Hoàng Kim Đồng chương 270 tới chương 291. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa trưa người nhà cùng ăn cơm, Níp Níp vốn có chút sợ người lạ nhưng sau khi quen thuộc thì hoạt bát hẳn lên, khắp nơi trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của nàng, mà tiếng cười cũng làm cho không gian yên ắng tràn đầy nhân khí. Âu Dương Chấn Vũ công tác bận rộn, sau khi cơm nước xong thì chạy đi, trước khi đi còn đưa danh thiếp cho Trang Duệ, nói Trang Duệ nếu có rảnh thì liên hệ với người trong danh thiếp. Đây là danh thiếp của một vị giáo sư ngành kiến trúc của Đại học Bắc Kinh, chuyện lắp đặt thiết bị căn nhà tứ hợp viện của Trang Duệ chi có thể trông cậy vào người này. Ông bà ngoại có thói quen ngủ trưa, sau khi cơm nước xong thì đi nghỉ, Trang Mẫn cũng dỗ con gái ngủ ngon giấc, chỉ để lại Trang Duệ và Trang Mẫu. Âu Dương Uyển tuy bình thường cũng ngủ trưa nhưng lúc này thật sự khó thể chập mắt, khi thấy cha mẹ vui sướng thì bà cũng hưng phấn, thứ này không liên quan đến tuổi tác lớn, vì dù thế nào thì bà cũng là đứa con nhỏ của hai cụ. Mẹ, hay mẹ đi nghỉ một lúc đi. Có phải bây giờ lại muốn làm một cô gái vẽ bút lên mặt ông ngoại không? Trang Duệ thấy bộ dạng của mẹ thì không khỏi có chút lo lắng. Trong ký ức của hắn thì mẹ rất điềm tĩnh lạnh nhạt, còn chưa từng hưng phấn như hôm nay. Nhưng trên bàn cơm thì Trang Duệ được nghe nhiều câu chuyện về mẹ. Khi đó chuyện Âu Dương Uyển thích làm nhất chính là lén lợi dụng lúc bố đi ngủ trưa để dùng bút máy vẽ lên đầy mặt bố. Hừ, dám chọc mẹ vậy sao? Mẹ còn chưa hỏi con cô gái lúc trưa là ai? Sao không vào nhà mà đi đâu rồi? Âu Dương Uyển cười mắng Trang Duệ một câu, tuy giữa trưa gặp mặt bố mẹ thì tâm tình của bà khá kích động, nhưng bà cũng không quên cô gái bên cạnh Trang Duệ, chỉ là khi đó bà không rảnh rỗi, bây giờ mới có thời gian hỏi Trang Duệ. Sao? Mẹ nó cảnh sát Miêu à, đó là một người bạn con quen ở Trung Hải, bây giờ đã đến Bắc Kinh công tác, cô ấy cũng có trưởng bối ở chỗ này, hình như là ông nội ở chỗ này. Trang Duệ thật sự không dám giấu mẹ, hắn thật sự chỉ có quan hệ bạn bè với Miêu Phỉ Phỉ, cũng không có gì không thể nói. Họ Miêu sao? À, cô bé kia rất tốt, nhìn qua thấy tính tình cũng tốt. Đúng rồi, Tiểu Duệ, không phải mẹ nói con đấy nhé, tuổi của con cũng nên có bạn gái được rồi. Âu Dương Uyển khẽ gật đầu, nàng có ấn tượng rất tốt với cô gái kia, đối phương rất xinh đẹp động lòng người, có lẽ là một cô gái tốt. Trang Duệ bị lời nói của mẹ làm cho dở khóc dở cười, tính cách của Miêu Phỉ Phỉ là rất tốt, rất ngay thẳng, nhưng tính tình của nàng tuyệt đối không quá tốt, xem ra mẹ cũng bị bề ngoài của nàng lừa bịp. Mẹ, con không phải không có bạn gái, mẹ đã từng gặp Huyên Băng. Khoảng thời gian này cô ấy ở nước Anh, đến khi nào về con sẽ đưa đến gặp mẹ. Trang Duệ sợ mẹ lại giới thiệu cho mình một cô gái nào đó thì rất mệt, hắn cảm thấy Miêu Phỉ Phỉ làm bạn tuyệt đối tốt hơn làm người yêu, vì vậy mà lên tiếng chặn lời. Đứa bé này, từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, con muốn tìm ai cũng được, chuyện này mẹ mặc kệ, nhưng trong thời gian 3 năm phải kết hôn. Âu Dương Uyển nghĩ đến kinh nghiệm của mình, cũng không muốn can dự vào đời sống tình cảm của con cái, nhưng lại ra quyết định về kỳ hạn kết hôn cho Trang Duệ. Được rồi, mẹ. Con đã mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, vài ngày tới có lẽ sẽ rất bận rộn, sẽ không để chỗ này với ông bà và mẹ được, vì vậy khi nào mẹ về Bành Thành thì gọi điện thoại cho con nhé. Trang Duệ nói rõ ràng với mẹ, hắn muốn đến khi căn tứ hợp viện kia hoàn thiện thì đưa cả ông bà ngoại đến ở, đại gia đình sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ. Năm xưa mỗi lần đến năm mới thì cả nhà chỉ có 3 người Trang Duệ, bọn họ cũng sinh ra khát vọng muốn có một đại gia đình. Con mua một căn tứ hợp viện. À, mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói với bà ngoại con ở bên này. Âu Dương Nguyễn rất ít khi can thiệp vào chuyện của con, nhưng khi nghe nói đến tứ hợp viện thì hai mắt cũng sáng ngời. Khi còn nhỏ, ngoài những lúc ở trong quân đội thì bà luôn sống trong tứ hợp viện, đến bây giờ thì ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Đúng rồi, Tiểu Duệ, còn hơn 3 tháng nữa sẽ đến đại thọ của ông ngoại, con giúp mẹ chuẩn bị chút lễ vật, cần phải xem xét cho kỹ một chút. Âu Dương Chấn Vũ trước khi đi đã nói với Âu Dương Nguyễn vài câu về đại thọ của ông cụ, việc này Âu Dương Nguyễn chỉ có thể tìm con trai hỗ trợ. Đại thọ của ông ngoại, à, cũng không có gì. Mẹ cứ yên tâm. Trang Duệ suy xét một chút, trong lòng thầm có quyết định, nhưng hắn phải tìm cổ lão gia tử. Nghĩ đến đây thì hắn nhanh chóng đứng lên. Con phải đi bây giờ, lái xe cẩn thận một chút. Âu Dương Uyển thấy con đứng lên thì vội vàng nói một câu, Bắc Kinh có nhiều xe cộ, Bành Thành cũng khó thể nào so sánh được. Vâng, con đi đây, khi nào ông bà ngoại tỉnh thì mẹ nói một tiếng dùng con. Trang Duệ lên tiếng, hắn đi ra khỏi phòng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Miêu Phỉ Phỉ. Trang Duệ dự tính xế chiều sẽ cùng Miêu Phỉ Phỉ đến đi dạo một vòng ở Phan Gia Viên, sau đó đến tối lại đến thăm cổ lão gia tử, ngày mai sẽ hẹn vị giáo sư kia đến xem tứ hợp viện, còn phải tìm người thi công, nhiều chuyện như vậy làm hắn cảm thấy đau đầu. Sau khi đón Miêu Phỉ Phỉ, thì Trang Duệ dựa theo chỉ dẫn của nàng mà chạy về phía Phan Gia Viên. Phan Gia Viên một khu chợ đồ cổ nằm ở góc đông nam đường Tam Hoàng, là một chợ đồ cổ nổi tiếng cả nước, mở từ thứ năm đến chủ nhật, bán các loại thi họa, tứ bảo, đồ sứ, đồ gỗ gia cụ, có hơn 3.000 quầy hàng. Có người của khắp các tỉnh trong nước buôn bán ở đây. Không những như vậy còn có rất nhiều chủ cửa hàng là người dân tộc thiểu số, bọn họ bán những món hàng của dân tộc mình và các dân tộc khác tạo nên sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Cũng so có người nói khu chợ Phan Gia Viên là một bảo tàng, nơi này là chợ đồ cổ giá rẻ nhất thủ đô, thu hút rất nhiều du khách trong ngoài nước. Những chợ đồ cổ nổi tiếng thủ đô bao gồm Đại Sách Lan, Lưu Ly Hán và Phan Gia Viên, những cửa hàng nổi tiếng ở Đại Sách Lan là khá nhiều, thời Minh đã mở cửa hàng Lục Tất Cư Vương, thời Thanh lại khai trương Đồng Nhân Đường nổi tiếng thuốc Bắc, trong năm Gia Khánh thì khai trương cửa hàng Mã Tụ Nguyên Mạo. Chợ đồ cổ nơi đây thật sự có thâm niên cả trăm năm. Chợ Lưu Ly Hán đầu tiên là bán sách, vào thời nhà Thanh thì quan viên và sĩ tử thường xuyên tụ tập nơi này mua sách, vì thế sau đó chậm rãi biến thành chợ đồ cổ, nhưng nó vẫn lấy thi họa làm thứ chính yếu. Những cửa hàng như Ấm Sơn Phòng Cổ Nghệ Trai, Thụy Thành Trai, Tùy Cát, Nhất Đắc Cát, Lý Phúc Thọ Bút Trang, Vinh Bảo Trai đều ở chỗ này. Phan Gia Viên lại khác hẳn với hai khu chợ trên, nó sở dĩ nổi tiếng vì nơi đây năm xưa là một quỷ thị, bây giờ tên của quỷ thị kia đổi thành Phan Gia Viên. Cũng có vài câu chuyện về nguồn gốc nơi này, vào thời điểm cuối nhà Thanh thì chỗ này rất hoang sơ, lúc đó vì có vận mệnh đất nước suy sụp, các quan viên cao quý vội vàng về lấy đồ cổ ra đây bán nhận tiền mặt. Dù sao thì năm xưa ở đây cũng là quỷ thị, mọi người đốt đèn lồng giao dịch đến sáng, vì thế các vật phẩm rời tay đều không rõ ràng, chưa thể nói là bí mật nhưng ít nhất cũng không biết xuất xứ từ đâu. Cũng vì số quan viên bán tống bán tháo đồ cổ quá nhiều nên tin đồn quỷ thị có hàng tốt cũng truyền ra, tất nhiên bây giờ quỷ thị cũng không cần trốn tránh, nhưng truyền thống mở chợ vào rạng sáng vẫn được duy trì đến bây giờ. Từ năm 1992 trở đi thì Phan Gia Viên dần biến thành một chợ đồ cổ, chỉ sau vài năm đã biến thành một nơi tập kết hàng lớn nhất cả nước, dù là dụng cụ gia đình, văn phòng tứ bảo, sách cổ, thi họa, mã não ngọc khí, tiền cổ, tranh gia, tín vật tôn giáo, phục sức dân tộc, thậm chí là đồ dùng cuộc sống. Đều có. Nơi đây ngoài súng ống đạn dược, thuốc phiện, chỉ cần là vật phẩm có giá trị nào khác đều có thể được tìm thấy. Bây giờ danh tiếng của Phan Gia Viên thậm chí còn vượt qua Lưu Ly Hán và Đại Sách Lan, thậm chí nhiều chính khách nước ngoài từng đến đây tham quan du ngoạn. Phan Gia Viên chỉ mở cửa 4 ngày trong tuần, cuối tuần tất nhiên sẽ là náo nhiệt nhất. Khi Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ xuống xe đi vào Phan Gia Viên thì cũng không khỏi bị tình cảnh trước mắt làm cho rúng động. Chợ đồ cổ nơi này thật sự như toàn người là người, hơn nữa người nước ngoài là khá nhiều, dù là màu da nào cũng có, đủ loại ngôn ngữ. Trang Duệ đưa mắt nhìn, một người bày quầy hàng rong đang dùng tiếng Anh lưu loát để nói giá tiền với một cô gái nước ngoài. Trang Duệ, thế nào? Phan Gia Viên náo nhiệt hơn chợ đồ cổ Trung Hải chứ? Miêu Phỉ Phỉ có tính cách hướng ngoại, nàng khó thể ở trong nhà, lại không thích đi mua sắm dạo phố, trước kia nàng thích đến Phan Gia Viên đi dạo. Tuy nàng không mua đồ nhưng có thể kéo quan hệ với đủ loại người, tâm tình rất tốt. Đứng ở cổng Phan Gia Viên nhìn vào có thể thấy những quầy hàng xếp dày đặt bên trong, mỗi cửa hàng có cả trăm đồ vật, đủ mọi loại trên đời. Náo nhiệt, rất náo nhiệt. Trang Duệ nhìn dòng người hối hả mà lẩm bẩm nói, hắn nhớ chú Đức từng nói một câu, đến thủ đô muốn tìm đồ cổ thì đến Lưu Ly Hán, Trang Duệ xem như đã hiểu ý. Hơn 3.000 quầy hàng sẽ có vài triệu vật phẩm. Nhưng mấu chốt chính là đồ cổ tuy nhiều nhưng cũng không dễ được bày bán, Trang Duệ căn bản không cần nhìn cũng có thể thấy tỷ lệ đồ cổ ở đây là rất thấp, chỉ sợ 10.000 vật phẩm mới có một thứ là thật. Trang Duệ xem như hiểu rõ, vì sao Miêu Phỉ Phỉ thường đến đi dạo ở chợ đồ cổ nhưng lại không có tri thức gì cả, vì muốn mua được một vật phẩm thật sự là đồ cổ ở chỗ này chẳng khác nào tỷ lệ trúng giải độc đắc. Đám người đi lại hối hả, vẻ mặt kẻ nào cũng vui sướng, vung vẩy những món vừa mua được trong tay, lớn tiếng kêu gọi bạn bè. Có hai cô gái nước ngoài dáng người cao gầy, một cô đeo mặt nạ kinh kịch, một cô cầm đàn nhị hồ, Trang Duệ nhìn qua mà không biết nói gì hơn. Nhưng Trang Duệ cũng có chút hiểu ra, người đến đây cũng không phải ôm trong lòng ý nghĩ tìm được cổ vật, bọn họ chẳng qua chỉ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt và đặc sắc ở chỗ này mà thôi. Khi Trang Duệ đang đứng ngoài cổng Phan Gia Viên để tính toán tỷ lệ cổ vật ở bên trong thì cảnh sát Miêu đã hào hứng tiến vào, chỗ này thật sự là rối loạn, lại ồn ào, rất khó nói chuyện, Trang Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Được rồi, xem như đến du lịch. Trang Duệ chỉ có thể an ủi mình như vậy, Phan Gia Viên này nếu không có cổ vật thì không thể, nhưng trong số cả triệu món đồ, nếu anh có thể tìm được cổ vật thì rõ ràng là cực kỳ may mắn, dù Trang Duệ có sử dụng linh khí thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Phải biết rằng một cửa hàng có vài thậm chí là cả chục người đang chọn mua hàng, vì vậy có linh khí thì sao có thể dùng? Chẳng lẽ Trang Duệ sẽ dùng linh khí để chải chuốt cơ thể người ta? Chờ mình tu sửa xong tứ hợp viện, mình sẽ mua về vài món đồ trưng bày bên trong. Trang Duệ đi theo sau lưng Miêu Phỉ Phỉ để đi qua các quầy hàng. Chưa nói đến điều gì khác, chỗ này khá hào hứng, những món đồ sứ hay đồ gốm ở đây đều được chế tác vô cùng tinh xảo, nếu như không cầm trên tay và dùng linh khí để phân biệt, rất khó biết được thật giả. Chỉ cần nhìn vào cách sản xuất, có thể thấy đây là phương án chế tạo mô phỏng theo thời cổ đại. Thật ra có những công nghệ đúc đồ sứ với kỹ thuật không thua gì thời cổ, phẩm chất càng vượt xa, nghệ thuật cũng mạnh mẽ. Chỉ là đồ cổ chủ yếu ở một chữ cổ, nó không giống như phỉ thúy, phẩm chất tốt là đáng giá, thứ này nếu không phải là vật cổ, không có truyền thừa lịch sử thì xem như toi công. Đi dạo một giờ, Trang Duệ xem như phát hiện Miêu Phỉ Phỉ thật sự là một người điên, chỗ nào đông người thì chen vào đó, sau đó lại chen chân ra. Trang Duệ thật sự có nỗi khổ khó tả, hắn muốn lựa chọn vài món hàng nhưng cũng không có thời gian nhàn rỗi. Trang Duệ, đến đây, đến hỗ trợ. Khi Trang Duệ vừa ngồi xổm xuống đất xem một cây tẩu hút thuốc thì Miêu đại tiểu thư đang đứng ngoài xa 5-6 mét ngoắc ngoắc tay. Bên người nàng còn có một người đàn ông da trắng cao lớn, cách đó không xa còn có mười mấy người đang xem náo nhiệt. Chuyện gì? Trang Duệ đi qua hỏi. Tôi cũng không biết, người này cứ kéo tôi hỏi cái gì đó, bộ dạng có chút sốt ruột, anh hỏi xem anh ấy muốn làm gì vậy. Thì ra cảnh sát Miêu muốn giúp người tìm vui, chỉ là trình độ tiếng Anh quá kém, nàng khoa chân múa tay nửa ngày nhưng cũng không hiểu ý của đối phương. Trang Duệ mỉm cười nói với người đàn ông kia, chào anh bạn, có gì cần tôi hỗ trợ sao? À, anh biết tiếng Anh sao? Tuyệt quá, tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu, thật ra ngôn ngữ cơ thể của tôi là khá tốt, đáng tiếc là vị tiểu thư xinh đẹp này. Người đàn ông nước ngoài kia khá vui vẻ, tuy vì nhịn tiểu mà rất khó chịu nhưng vẫn không quên nói một câu vui đùa với Trang Duệ. Mà Trang Duệ cũng rất khó tưởng, nếu người đàn ông này bày ra ngôn ngữ cơ thể là mắc tiểu, chẳng biết cảnh sát Miêu có thể cho đối phương sau này hết đi tiểu được hay không. Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ chỉ cười mà không nói lời nào thì vội vàng đẩy một cái rồi hỏi, anh cười gì vậy? Người nước ngoài này muốn làm gì? Anh ấy muốn tìm nhà vệ sinh, tôi cũng không biết ở chỗ nào. Trang Duệ thuận miệng đáp, hắn cũng là lần đầu tiên đến Phan Gia Viên. Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy vậy thì đỏ mặt, nàng khá quen thuộc nơi này, vì thế chỉ chỗ cho người nước ngoài xong thì người xem náo nhiệt cũng tản đi. Sau khi trải qua sự kiện này thì Miêu Phỉ Phỉ thành thật hơn một chút, nàng đi theo Trang Duệ dạo qua các quầy hàng. Dưới dòng người chen chúc, Trang Duệ nhanh chóng đi qua một quầy hàng, chỉ là trong Phan Gia Viên này có 3.000 quầy hàng, dòng người lại quá đông, liên tục di chuyển, vì thế mỗi quầy chỉ có thể xem được vài phút, sau đó phải đi về phía trước, vì vậy Trang Duệ cũng không có thu hoạch gì, dùng linh khí kiểm tra thì nhận biết vài món hàng giỏm. Vào góc chuẩn bị đi sang dãy quầy hàng thứ hai thì Trang Duệ thấy ở phía xa có một cửa hàng, nơi đó là góc chết, dòng người không đi qua, vì thế mà hắn muốn tiến lên xem. Hắn quay đầu định mời Miêu Phỉ Phỉ đến xem, không ngờ nàng đã chen đến bên mình. Trong lòng hắn thầm đổ mồ hôi, cô nàng kia ăn mặc khá nóng nảy cũng không sợ bị người ta vô lễ. Trang Duệ đi vào xem xét mà không khỏi thất vọng, thì ra bên ngoài cửa hàng bày bán những dụng cụ đào gốm sứ, mà những thứ này thì hắn không quan tâm, những món gốm sứ đáng giá đều được bày bên trong, nếu đặt ở bên ngoài và bị người ta đụng vào đổ vỡ cũng như không. Ông chủ, thứ này cũng không rẻ nhỉ. Một âm thanh cổ quái truyền vào trong tai Trang Duệ, âm thanh như được phát ra từng chữ nhưng phát âm lại có vẻ rất chuẩn, còn mang theo làn điệu Bắc Kinh, nhưng nghe vào tai thật sự có chút mất tự nhiên. Trang Duệ nhìn lại, thì ra là một người nước ngoài, khó thể nào nhìn rõ là người nước nào, nếu đánh giá xa hơn một chút, nhóm người ở bên cạnh có một nửa là du khách nước ngoài. 50.000, không thể bớt được, đây là món mà hoàng đế đã từng dùng, đúng rồi, giống như nữ vương của các người, gọi là gì nhỉ? À, Elizabeth, thứ được nữ hoàng dùng năm xưa bây giờ bán ra với giá 50.000 còn che mắt sao? Xem quán là một người đàn ông trẻ tuổi cung độ tuổi với Trang Duệ, hắn há miệng nói giá 50.000, đồng thời còn nói ra một ví dụ với vị khách nước ngoài. Nhưng nước Anh thật sự không có vua, vì vậy mà hắn chỉ có thể dùng nữ hoàng của đối phương để so sánh với hoàng đế Trung Quốc. Trong mắt người nước ngoài thì Trung Quốc xưa nay nổi tiếng vì lịch sử lâu đời và có nhiều thần bí, mà ấn tượng đầu tiên của người nước ngoài về Trung Quốc chính là món đồ sứ. Thật sự không có biện pháp, ai bảo phiên dịch tên chợ có nghĩa là đồ sứ, vì vậy nên người nước ngoài vào đi dạo ở Phan Gia Viên đều chỉ chú ý đến đồ sứ mà thôi. Nhưng Trang Duệ thật sự sợ hãi vì công phu há miệng hét giá của chủ quán, hắn nhìn lại món đồ sứ đang được đặt bên cạnh, là một cái bình thanh hoa sơn thủy, thậm chí nó cũng không trọn vẹn, đầu lớn, thân thẳng, cổ ngắn, có vòng tròn dùng làm tay cầm. Thân bình là đồ án hoa có mây núi, cây cỏ xanh tươi, mát mẻ thanh thoát, thật sự có hiệu quả của tranh thủy mặc. Hình ảnh khá rõ ràng, có cảm giác lập thể rất mạnh, lão nông câu cá rất sinh động, chỉ cần nhìn vào tạo hình thì Trang Duệ đoán được thứ này giống như đồ gốm thanh hoa thời Khang Hy. Có những người không hiểu thì hỏi vì sao lại nói là giống, không phải là nói nhảm sao? Nhưng thật sự là bình gốm thanh hoa sơn thủy thời nhà Thanh được bày trong bảo tàng cố cung, sẽ được bán ở chỗ này à, hơn nữa thứ này còn là một vật cấm trong nước, người nước ngoài mua được cũng khó mang ra, Trang Duệ căn bản không cần dùng linh khí cũng biết đó là món hàng giả, nhiều nhất cũng chỉ là giống mà thôi, mà chủ quầy đang giở trò lừa gạt. Nhưng bán đồ cổ thì có mua có giao hàng, tình nguyện đánh cược thì mua, đều là hai bên tự nguyện. Hơn nữa chủ quầy nói những lời lừa dối như vậy cũng là nghề nghiệp, Trang Duệ chỉ dứt khoát ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà những người khác vây quanh chỗ này giống như đều có tâm tư giống hắn. Nhưng người nước ngoài cũng không ngốc, hắn há miệng nói, 2.000 đồng, bán thì mua, không thì thôi. 2.000 đô sao? Vi chủ quầy lên tiếng, hắn biết rõ món hàng là thật hay giả, nếu bán ra được 2.000 đô thì đúng là có lợi gấp 30 lần. Nhân dân tệ, không phải đô la. Người nước ngoài kia cũng là kẻ thành tinh, lời nó làm cho người xung quanh cười vang, Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ cũng cười ôm bụng, hai người kia nói chuyện giá cả rất hay. Vậy thì không được, mọi người xem, công nghệ chế tạo thứ này là hạng nhất. Tuy bán ra với giá 2.000 đồng thì chủ quầy cũng lời lớn, nhưng hắn không cam lòng, khó có cơ hội lừa gạt một lần, còn không bằng làm thiệt cho mạnh, vì vậy hắn bắt đầu phát huy tài năng vận dụng ba tấc lưỡi. Trang Duệ nghe xong và cảm thấy không thú vị, hắn gọi Miêu Phỉ Phỉ đến, định tiếp tục đi dạo, hắn còn muốn tìm ra vật gì đó tốt đưa cho cổ lão gia tử, buổi tối đến nhà cổ lão gia tử cũng khó thể đi tay không. Ủa? Trang Duệ khi xoay người thì thấy một cái bình trong góc quán, vì vậy mà dừng lại. Đi thôi, đừng xem nữa, chủ quầy quá đen tối. Miêu Phỉ Phỉ có tinh thần trọng nghĩa, nàng thấy Trang Duệ dừng bước thì cho rằng còn muốn xem náo nhiệt, vì vậy đẩy đi. Chờ chút, tôi thấy thứ gì đó khá tốt. Trang Duệ khẽ nói, sau đó lại đi về phía trước. Thứ Trang Duệ nhìn trúng là một món đồ sứ toàn thân màu đen, trên mặt bình đầy tro bụi, nhìn từ biểu hiện thì không có màu nào khác trộn lẫn, hơn nữa lớp mem cũng không rõ ràng, nhưng có vẻ hơi cổ. Ông chủ, đưa thứ kia cho tôi xem một chút. Trang Duệ chỉ vào chiếc bình sứ rồi dùng giọng bành thành nói. Tự anh đến cầm, chỗ này của tôi đều là bảo vật, nếu làm vỡ thì anh ráng chịu. Chủ quầy thật sự mất kiên nhẫn, không thấy mình đang buôn bán sao? Muốn làm loạn à, bình thường trong cửa hàng đồ cổ cũng có phân loại, những món tốt đều được chủ quầy bày bên cạnh mình, những thứ cấp bậc thấp thì đưa ra ngoài, những thứ kém hơn nữa thì sẽ được xếp chồng chất hoặc bỏ nơi góc không ngờ. Chiếc bình mà Trang Duệ nhìn thấy được đặt trong góc thanh lý, phía trước còn khá nhiều đồ vật. Chủ quầy lúc này muốn kiếm thu nhập từ vị khách nước ngoài, vì vậy cũng không phản ứng với Trang Duệ. Thứ nhất là thứ kia không đáng mấy đồng tiền, thứ hai Trang Duệ là người trong nước, giọng điệu không phải người Bắc Kinh, như vậy là du khách đến từ bên ngoài. Những người này rất ít khi bỏ nhiều tiền ra mua đồ, rất khó lừa gạt. Trang Duệ cầm bình sứ vào trong tay, sau khi cẩn thận quan sát thì thấy đây là một chiếc bình bụng lớn, cao chừng 30cm, toàn thân ngăm đen, trên mặt không có hoa văn, nhìn qua giống như một bình dựng dưa muối của người nông thôn, chẳng qua chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Nhưng Trang Duệ đặt thứ này vào trong tay và cảm thấy rất vui vẻ, bình gốm có thể tích không nhỏ nhưng lại rất nhẹ, một cái bình thế này mà chỉ có 2 cân, sờ tay vào bên trong thì thấy bóng loáng, không có chút cảm giác ma sát khó chịu. Vì thế mà hắn thật sự chứng thực suy đoán của mình. Trang Duệ, anh mua thứ này làm gì? Về nhà đựng dưa muối sao? Ủa, nhẹ quá vậy, không phải làm từ sắt lá đấy chứ? Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ cầm lấy cái bình xem trái ngắm phải thì khẽ vươn tay cướp lấy, sau đó dùng tay gõ gõ, trong bình phát ra những âm thanh như gõ vào sắt, thật sự không giống như đồ sứ. Này, cô gái này nói rất không đúng, tôi nào có rảnh rỗi để đưa những món sắt lá ra bán. Nói cho cô biết đây là gốm đen cuối thời kỳ đồ đá mới, là một cổ vật. Chủ quầy đang cùng tranh luận với vài người nước ngoài, sau khi nghe được lời của Miêu Phỉ Phỉ thì bất mãn nói một câu, sau đó lại cầm lấy một món đồng xanh nói, quán tôi bán thứ gì cũng là hàng tốt. Này anh bạn, anh là người trong nghề, anh xem món đồng xanh này gì, vào thời Tây Chu quý tộc thích đốt nến, là một món hàng cổ giá tốt. Trang Duệ cười cười cầm lấy chiếc bình sứ từ trên tay Miêu Phỉ Phỉ đặt xuống đất, sau đó tiếp nhận cây nến đồng xanh nói, thứ này từ thời Tây Chu sao? Giá nến đồng xanh cao chừng nửa mét, phía dưới có 4 chân giá. Bên trên là một bông hoa sen được cánh sen nâng lên, có thể đặt nến hoặc dầu lên thắp sáng, toàn thân còn được khắc hoa văn, phủ đầy màu đồng xanh, nhìn qua thấy thật sự là vật cổ. Trang Duệ tiếp nhận và nhìn kỹ, sau đó ném trở về, giống như cầm lâu sẽ bị lây bẩn vậy. Này, anh này, đừng ném như vậy chứ, thứ này quý giá lắm đấy, tuyệt đối là thời Tây Chu, ít nhất cũng không quá Đông Chu. Chủ quầy thật sự bất mãn vì hành động của Trang Duệ, hắn đặt cây giá nến đồng xanh xuống rồi tiếp tục trò chuyện với đám người nước ngoài. Trang Duệ, vật kia nhìn rất cổ, có thể là hàng thật. Miêu Phỉ Phỉ vừa rồi muốn tiếp nhận món đồng xanh kia xem qua, không ngờ lại bị Trang Duệ ném trở về. Trang Duệ tỏ ra khá cổ quái, hắn nhìn Miêu Phỉ Phỉ rồi nói, Tây Chu cái gì? Hắn nói thời khủng long cô cũng tin sao? Đừng ngốc, là hàng sản xuất vào đầu tuần thì đúng. Nhưng màu sắc của nó cũng không phải ngày một ngày hai có thể sinh ra. Miêu Phỉ Phỉ thật sự không tin lời Trang Duệ. Đại tiểu thư, tôi có vài chục biện pháp để có thể làm cho một khối đồng xanh có màu sắc như vậy chỉ sau vài ngày, ai biết thứ kia có phải lấy từ trong hầm cầu ra hay không. Trang Duệ vừa nói vừa dùng thùng nước ở bên cạnh rửa tay phải của mình, hắn dù không thích sạch sẽ nhưng thật sự rất ghét những phương án làm cho vật phẩm giống như đồ cổ. Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy vậy mà choáng váng, nhìn hai tay của mình mà ngây người. Những năm qua nàng thường xuyên vào Phan Gia Viên dạo chơi, cũng đã sợ qua khá nhiều thứ, bây giờ nghe Trang Duệ nói vậy thì thật sự chết lặng. Trang Duệ thấy biểu lộ của Miêu Phỉ Phỉ thì nở nụ cười nói, không có gì, cũng không phải tất cả đều sử dụng biện pháp kia của tôi, chôn dưới đất một hai tháng cũng có hiệu quả như vậy. Chán ghét, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Miêu Phỉ Phỉ đấm Trang Duệ một cái, sau đó nàng kéo cánh tay của hắn chen ra ngoài. Này, đừng nóng vội, tôi còn muốn mua hàng. Trang Duệ cúi người xuống nhặt cái bình đen vừa rồi lên, người khác không thấy rõ giá trị của thứ này, nhưng hắn biết rất rõ, đặc biệt là sau khi dùng linh khí thì càng khẳng định đây là một món cổ vật vừa được khai quật. Đồ gốm cũng chẳng phải là phát minh của Trung Quốc, khảo cổ đã chứng minh trên thế giới có biết bao nhiêu quốc gia có nghệ thuật gốm sứ phát triển mạnh mẽ, chẳng qua gốm sứ ở Trung Quốc phát triển khá lâu, các triều đại lại cực kỳ coi trọng. Đồ sứ và đồ gốm dù là hai vật chất khác biệt nhưng cũng có sự liên hệ khá chặt chẽ, nếu không phải đồ gốm phát triển và cho ra nhiều kinh nghiệm quý, sợ rằng đồ sứ cũng không thể nào một mình phát triển. Hai bên có nhiều điểm khác biệt, một là nhiệt độ khác nhau, đồ gốm thường có nhiệt độ nung thấp hơn đồ sứ, cao nhất không quá 1100 độ C, đồ sứ thì tương đối cao, phần lớn đều hơn 1200 độ, thậm chí là 1400 độ. Vì nung ở nhiệt độ khác nhau nên tất nhiên sẽ có độ cứng khác nhau, đồ gốm cho ra ở nhiệt độ thấp, phôi không được nung toàn vẹn, khi gõ vào sẽ sinh ra những âm thanh khó chịu, thậm chí còn có thể dùng dao để rạch ra một vết ngấn. Nhưng đồ sứ được nung ở nhiệt độ cao, phôi coi như khá toàn diện, cơ hơ đánh vào sẽ cho ra âm thanh trong trảo, dù là dùng dao rạch cũng không tạo ra vết ngấn. Thứ ba chính là sử dụng nguyên liệu không giống nhau, đồ gốm có thể sử dụng đất sét bình thường để tạo phôi, đồ sứ phải sử dụng tài liệu đặc biệt, dùng đất sét tốt để làm phôi. Đồng thời màu sắc, độ bóng, lớp men của đồ gốm và sứ là hoàn toàn khác nhau, nhưng đồ gốm ra đời trước đồ sứ, điều này là khó thể nghi ngờ. Có người lại hỏi không phải là đồ càng có niên đại xưa cũ thì càng đáng giá sao? Lời này cũng không đúng, đồ gốm tuy xuất hiện sớm nhưng nung nấu đơn giản, vật liệu thô ráp, đồ gốm bình thường dù là mới được khai quật cũng không đáng giá, mà những chiếc bình thời nhà Hán lại chẳng ai thèm mua. Nhưng thứ gì cũng có hai mặt, bên trong món đồ gốm cũng có thứ đáng giá, ví dụ như gốm đỏ, gốm màu Ngưỡng Thiều hóa, gốm đen thời Long Sơn hóa, bạch đào cuối thời nhà Thương và diếu đào thời nhà Hán, có khá nhiều tinh phẩm, giá trị sưu tầm là rất lớn nhưng bảo tồn được với số lượng rất ít. Đồng thời những người chơi đồ gốm cũng có một số lượng kha khá. Thứ đồ cổ nếu không có nhiều người theo đuổi thì tất nhiên sẽ không đáng giá, tình cảnh của đồ gốm bây giờ cũng là như vậy, ngoài những món hàng hy hữu thì căn bản không ai thèm hỏi. Trang Duệ thật sự khá may mắn, thứ hắn cầm trên tay thật sự là gốm đen theo lời của chủ quầy, nhưng cũng không phải cuối thời kỳ đá mới, chính là gốm đen thời Long Sơn hóa. Vừa rồi hắn đã dùng tay lau lớp bên trong bình, bên trong rất mịn, hơn nữa món này cực mỏng, thật sự như vỏ trứng, đây là đặc điểm của món gốm đen tinh phẩm Long Sơn. Tất nhiên Trang Duệ cũng dùng linh khí xem qua, nếu không phải bên trong thứ này có linh khí màu tím, Trang Duệ cũng không dám đưa ra lời khẳng định chắc chắn. Dù sao thứ này cũng quá hiếm, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ thấy trong một quầy hàng thế này. Gốm đen không có lớp men, vì vậy nếu không được chà rửa sạch sẽ, như vậy sẽ cực kỳ ảm đạm, mà đây có lẽ cũng là một nguyên nhân làm cho món đồ gốm này không được ai chú ý, tất nhiên đối với Trang Duệ thì đây là một cơ hội tốt để mua lại. Lúc này chủ quầy và vị khách nước ngoài đã bàn giá xong, chiếc bình thanh hoa thời Khang Hy được bán đi với giá 2.500. Chủ quầy cũng lấy ra một cái hộp rất đẹp để cho khách đựng món hàng, sau đó nhận tiền, xem như thuận mua vừa bán. Người nước ngoài có chút đắc ý vì mua được món mình thích, mà chủ quầy cũng khá vui vẻ, vì món này mua vào giá vài trăm đồng, bán ra vài ngàn cũng lời cả chục lần rồi. Ông chủ, thứ này giá bao nhiêu? Thấy chủ quầy đã rảnh rỗi thì Trang Duệ mở miệng hỏi. Hì, này anh bạn, anh còn xem món này sao? Tôi sẽ bán cho với giá rẻ. Chủ quầy lúc này tâm tính khá tốt. Tuy không có lời được vài chục lần nhưng số tiền vừa rồi cũng đã làm hắn thỏa mãn. Hắn đưa mắt nhìn bình gốm rồi nói, niên đại của thứ này thậm chí có thể so sánh với bình sứ thanh hoa thời nhà Thanh, nhưng chúng ta là người một nhà, tôi sẽ bán cho anh giá rẻ, 3.000 đồng, thế nào? Trang Duệ vừa nghe thì đã tỏ ra tức giận, hắn dùng khẩu âm bành thành lớn tiếng nói, anh lừa gạt ai vậy? Lừa gạt người ngoài nghề thì được, còn muốn gạt tôi sao? Tôi thấy món này có vẻ quê mùa, định mua về đặt trong phòng mà thôi. Ông chủ, tôi từ bỏ. Trang Duệ nói làm cho xung quanh đưa đến những ánh mắt khinh bỉ, thì ra tên này tự xưng thanh cao, người ta sưu tầm chủ yếu là một chữ trang nhã, cố gắng cho thoải mái, tuy phần lớn là khoe khoang, nhưng chỉ có thể tự nhận thấy mà không thể nói ra, mà như Trang Duệ thì thật sự chỉ có một chữ, tục. Này, anh kia, anh trả giá bao nhiêu? Thấy Trang Duệ muốn đi thì chủ quầy chợt sốt ruột, hắn cũng không phải người Bắc Kinh, thuê quầy ở chỗ này mỗi tháng chỉ bán được vài ngày, những ngày còn lại phải chạy đi tìm hàng. Tất nhiên đều trưng thu những món hàng giả nhưng những thứ có vẻ giống đồ cổ cũng được thu vào. Chiếc bình kia hắn mua dưới nông thôn với giá 5 đồng, hình như là gia đình nông dân dùng nó cho chó uống nước. 200 đồng thì tôi mua. Trang Duệ trả giá rất độc, trực tiếp giảm bớt hơn chục lần. Chủ quầy nghe vậy thì tỏ ra cực kỳ đau đớn, hắn nói, này anh bạn, tôi đã thu vào giá cả trăm, anh muốn mua giá 200 sao? Tôi cho anh giá thật, 1.000 đồng, mua thì tốt, không mua thì thôi. Chủ quầy hiểu rất sâu đạo lý buôn bán, biết mình không thể không cứng miệng, nói rõ giá 1.000 là thấp nhất, nhưng hắn không thấy khi Trang Duệ xoay người lại thì khóe miệng có chút vui vẻ. Ông chủ, anh nói 1.000 không phải là đô la đấy chứ? Trang Duệ cố ý hỏi với bộ dạng thật thà phúc hậu, làm cho bốn phía vang lên tiếng cười. Đám người vây quanh đều cho rằng Trang Duệ gian chọc chủ quầy, vì thứ đồ gốm đen xì kia thật sự không có gì đáng chơi, hơn nữa giá hạ từ 3.000 xuống 1.000, rút lại 2/3, nói rõ chủ quầy cũng không coi trọng món hàng này. Anh bạn có đô la sao? 1.000 đồng, muốn mua thì mua, không thì đừng quấy rối. Vẻ mặt chủ quầy trở nên khó coi, tuy mọi người đều biết chỗ này bán hàng giả nhưng cũng không thể nào nói cho rõ ràng. Trang Duệ vừa rồi nói ra một câu như vậy cũng thật sự làm chủ quầy bức bối. Tôi nào nói là không mua, tôi sợ khi mình mua thì anh lại nói là giá 1.000 đô. Trang Duệ lấy tiền ra từ trong túi quần jean, hắn đếm 1.000 đồng và đưa đến. Bình thường hắn đều mang trong người 40-50.000 tiền mặt, nhưng bây giờ trời nóng, hắn lại không muốn mang theo bóp, chỉ mang theo 2.000 mà thôi. Lúc nãy chủ quầy nói giá là 3.000, hắn thật sự không thể nào có đủ tiền, hơn nữa chỗ này không có máy quét thẻ. Chủ quầy nhận tiền, gương mặt có chút méo mó, thật sự giống như hoa cúc. Hắn nhanh tay nhanh chân lấy ra một hộp giấy, tất nhiên cũng không phải tốt như loại đóng gói bình sứ Thanh Hoa thời Khang Hy vừa rồi. Hắn đặt món đồ sứ vào trong hộp, chính giữa còn bỏ thêm bọc biển và giấy báo, sau đó lấy dây thừng buộc quanh, cuối cùng mới giao cho Trang Duệ. Hì, ông chủ, anh có muốn mua thứ gì khác không? Chỗ tôi toàn là hàng thật đấy nhé. Cảm ơn, lần sau tôi mua nhà mới sẽ đến đây mua vài món về bổ sung mặt tiền. Trang Duệ nói làm cho chung quanh đưa đến những ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt là khi thấy bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp động lòng người như Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy càng làm cho những tên cảm thấy mình đẹp trai hơn Trang Duệ cảm thấy khó chịu. Sau khi đi ra khỏi góc có quầy hàng kia được 3-40 mét, không còn thấy được quầy hàng phía sau thì Trang Duệ mới thật sự không nhịn được mà cười phá lên, điều này làm cho đám người chung quanh ghé mắt nhìn không thôi. Có nhiều người tự ý đi cách xa Trang Duệ ra vài mét, vì những năm gần đây loại người gì cũng có, chỉ sợ tên này từ bệnh viện tâm thần ra, rất có thể sẽ nổi điên bất cứ khi nào. Trang Duệ, đừng cười như vậy nữa, rốt cuộc anh mua được thứ gì mà vui vẻ như vậy? Miêu Phỉ Phỉ đứng trước mặt Trang Duệ, nàng cũng trở thành đối tượng để người ta nhìn chằm chằm, vì vậy vội vàng kéo Trang Duệ chen vào trong đám người. Này, chậm một chút, đừng làm cho thứ này vỡ ra. Trang Duệ ôm lấy cái hộp, vật này rất quý, không ngờ lần này đến Phan Gia Viên lại có thu hoạch như thế, coi như lần này đi cũng không uổng công. Khi hai người đi đến bên ngoài một cửa hàng, chỗ này cũng không còn bị chen chúc, Trang Duệ mới mở miệng nói, thứ này gọi là gốm đen, niên đại có lẽ là thời kỳ đồ đá, công nghệ chế tác gốm đen tốt hơn thời nguyên thủy, khá tinh xảo, nhẵn nhụi và đặc biệt. Giá trị của thứ này sợ rằng còn đắt hơn cả đồ sứ kê hang bôi mà chúng ta từng được thấy ở Trung Hải. Gốm đen không nổi danh trong lịch sử, mãi đến năm 1936, Lương Tư Vinh tiên sinh là con trai của Lương Khải Siêu đã dẫn đầu đoàn khảo cổ đến Sơn Đông phát hiện những chiếc ly gốm đen quý hiếm có niên đại hơn 4.000 năm, không có men mà vẫn tỏa sáng, nó khá mỏng và cực kỳ cứng rắn, chỗ dài nhất là 1 mm, mỏng nhất là 0,5 mm, công nghệ sản xuất có thể nói là tuyệt tích. Vì vậy mà gốm đen trở thành vật đại biểu cho Long Hóa Sơn, được gọi là gốm đen tiêu chuẩn. Nó có vẻ đẹp đơn thuần đến cực hạn, có tính nghệ thuật cao, có địa vị quan trọng trong làng thủ công mỹ nghệ, là món đồ cổ tinh xảo vào thời kỳ trước đây 4.000 năm. Trang Duệ mua được bình gốm đen thật sự không thể nào so sánh với những chiếc ly gốm kia nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, vì gốm đen được khai quật không ít nhưng tinh phẩm mỏng dính lại rất ít. Nếu bình gốm trên tay Trang Duệ là tinh phẩm, như vậy sẽ rất có giá. Trang Duệ, chiếc bình này có thể bán với giá bao nhiêu? Miêu Phỉ Phỉ không có hứng thú với lai lịch của vật phẩm. Nàng chỉ muốn biết rõ thứ Trang Duệ bỏ ra 1.000 đồng để mua lại có giá bao nhiêu. Trang Duệ liếc mắt nhìn bốn phía, hắn cố ý tỏ ra thần bí nói, nếu bán cho người trong nghề hoặc trao đổi với người ta sẽ có giá hơn 2 triệu, nhưng nếu bán ở đấu giá thì thấp nhất cũng hơn 3 triệu, mà cụ thể bán giá bao nhiêu thì cũng khó nói. 3 triệu. Trời à, anh mua chỉ 1.000 thôi mà, Trang Duệ, bây giờ tôi mới phát hiện, anh mới thật sự là người đen tối. Miêu Phỉ Phỉ thật sự bị cái giá của Trang Duệ làm cho ngây người, tuy nàng có gia thế không sai. Trên tay cũng chưa từng thiếu tiền nhưng đó cũng không phải là tiền của nàng làm ra, mà nàng cũng chưa từng nghĩ rằng kiếm tiền sẽ thuận lợi như vậy. Điều này làm cho tư duy của nàng sinh ra chút hỗn loạn, hình tượng của Trang Duệ trong lòng nàng cũng tăng mạnh. Thật ra Trang Duệ báo giá cũng đã khá thấp rồi, vài năm gần đây người chơi gốm tinh phẩm ngày càng đông, đặc biệt là gốm đen, gốm trắng và gốm màu giá cả tăng vọt, thậm chí còn vượt qua những món gốm quan diêu thời Minh Thanh. Nhưng những món gốm tinh phẩm như vậy là rất ít, đấu giá cũng rất hiếm, vì thế nên cũng không khá phổ biến cho mọi người. Nhưng những người chơi đồ gốm tất nhiên sẽ rất chú ý, món gốm đen của Trang Duệ nếu như đưa ra đấu giá, chỉ cần làm chút công tác tuyên truyền, sợ rằng sẽ có giá hơn 4-5 triệu. Này anh bạn, món hàng trong hộp này thật sự là gốm đen Long Sơn sao? Bên cạnh Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ chợt vang lên một âm thanh có chút sợ hãi, khi nhìn lại thì thấy đó là một ông lão hơn 60, mặc một bộ áo dài liên thể, dưới chân là giày vải, nhìn giống như những ông trưởng quầy của thời kỳ trước giải phóng. Thật hay không thì liên quan gì đến ông? Miêu Phỉ Phỉ chợt trừng mắt phượng, ông cụ kia có bộ dạng khá hèn mọn bị ổi, mà Miêu đại tiểu thư xưa nay không thích những kẻ giống như vậy, vì thế mà không thèm quan tâm. Không có liên quan gì, không có liên quan gì cả, chỉ là anh bạn này có thể cho tôi mở rộng chút kiến thức hay không? Ông lão đưa mặt nhìn Trang Duệ, lão biết thứ kia do Trang Duệ làm chủ. Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, cũng không nhất định là thật, vì vậy xin miễn. Nơi này rất rối loạn, Trang Duệ cũng không muốn bày món gốm đen ra trước mặt mọi người, vừa rồi hắn đã suy xét kỹ, thứ này là vật đưa vào đầu tiên khi tứ hợp viện hoàn công. Thấy Trang Duệ muốn đi thì ông lão vội vàng chỉ tay vào một cửa hàng phía trước rồi nói, này, anh bạn, cậu đừng vội đi, tôi cũng không phải người xấu. À, tôi là chủ cửa hàng này, chúng ta cùng vào đó ngồi một chút, có phải là gốm đen Long Sơn hay không thì mọi người có thể bình luận. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, cửa hàng này cũng không nhỏ, bên trên viết ba chữ Từ Lai Phường, người lui tới cũng rất nhiều. Lúc này hắn đã đi dạo có chút mệt mỏi, cũng muốn đi vào nghỉ ngơi, vì vậy khẽ gật đầu nói, được, tiểu tử xin ngài chỉ giáo. Miêu Phỉ Phỉ vốn có chút không vui nhưng thấy Trang Duệ đi vào thì cũng chỉ có thể cất bước theo sau. Cửa hàng này chuyên kinh doanh gốm sứ, trên kệ bày đặt đủ mọi vật muôn hình vạn trạng. Trang Duệ nhìn qua và cảm thấy không dưới 1.000 món hàng, nhưng bên trong còn có một quầy hàng, bên đó cũng có những dãy giá gỗ, có lẽ nơi đó mới thật sự là vật truyền thừa của ông lão này. Ông lão đi ở phía trước cũng có thể coi là một vị thiếu gia của thế hệ quan viên nhà Thanh, từ nhỏ đã xem qua không ít vật cổ, nhưng ông bố chỉ biết ăn chơi gái gú và thuốc phiện đã làm cho mất sạch. Nhưng ông lão này cũng không thua kém, dựa vào vài vật nhỏ mà tổ tiên để lại, nhanh chóng trục lợi đồ cổ vào những thời điểm đầu thế kỷ mới. Năm xưa liên tục mua bán những món đồ cổ không đáng tiền ở Bắc Kinh, thậm chí những chiếc bàn gỗ lê cổ chỉ vài đồng tiền, cuối cùng cũng dần phát triển, cũng tạo cho mình một gia nghiệp lớn. Ông lão này lúc nãy vốn nghe được lời đối thoại của Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ và không thèm quan tâm, nhưng khi thấy bộ mặt tự tin của Trang Duệ thì ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn tìm hiểu một chút, vì vậy mà mới có tình huống vừa rồi. Dưới sự chỉ dẫn của ông lão, ba người đi vào trong một căn phòng, sau khi gọi tiểu nhị rót trà thì ông chủ kia đưa mắt nhìn vào chiếc hộp giấy. Trang Duệ cũng không dông dài, hắn báo tính danh, sau đó mở hộp giấy ra, ôm bình sứ đặt lên mặt bàn. Thứ này thật sự khó nói, khá mỏng, rất giống gốm đen Long Sơn, nhưng màu sắc lại không quá chính xác. Ông chủ dùng kính lúp quan sát bình gốm một lúc lâu, lại dùng tay gõ lên mặt bình, vẻ mặt có hơi thất vọng. Lão cũng chưa từng gặp gốm đen Long Sơn, nhưng thứ này khá giống, tính chất cũng không quá giống như câu nói đen như mực mỏng như giấy trong truyền thuyết. Tính chất đen như mực mỏng như giấy của gốm đen Long Sơn cũng không đơn thuần là đe, mà vừa đen vừa tỏa sáng, nhưng màu sắc của bình gốm này khá ảm đạm, chất liệu cũng không quá chắc chắn. Trang Duệ thấy biểu hiện của ông lão kia thì nở nụ cười nói, ông chủ, ngài có cây trẩu và lụa trắng không? Làm phiền ngài đưa đến một ít. Cây trẩu? Đây không phải là thứ bảo dưỡng gia cụ sao? Ông chủ nghe vậy cũng thật sự nghi hoặc, lão buôn bán gốm sứ vài chục năm, chưa từng nghe nói ai dùng cây trẩu để đánh bóng gốm sứ, nhưng Trang Duệ nói như vậy chắc chắn có lý lẽ của riêng mì, vì vậy lão vội vàng xin lỗi một tiếng và lui ra tìm cây trẩu và lụa trắng. Cây trẩu là một cây họ dầu, thời xưa dùng để đánh bóng đồ gỗ, chế tạo vải dầu, giấy dầu hay những vật liệu không thấm nước, thậm chí còn dùng trong trung y làm thuốc bôi ngoài da. Thời hiện đại cây trẩu còn được dùng làm sơn, mực in, lấy tinh dầu. Cây trẩu cho ra tinh dầu trong suốt, nhanh khô, chịu nhiệt cao, chịu được ăn mòn, có thể dùng làm vét ni hay sơn, trực tiếp dùng bảo dưỡng máy móc, đánh sàn gỗ. Nhưng ít người biết dầu của cây trẩu pha với nước sẽ có tác dụng bảo dưỡng gốm sứ, đây là một phương pháp mà chú Đức dạy cho Trang Duệ, hắn sở dĩ muốn đi vào trong này, không có gì hơn là mượn một chút dầu cây trẩu của ông chủ nơi đây, đỡ mất công này nọ. Tiểu Trang, đã để cậu đợi lâu, trong tiệm của tôi không có thứ này, chỉ có thể chạy đi mượn của người khác mà thôi. Bình thường thì trong những cửa hàng bán vật dụng gia đình sẽ có dầu cây trẩu, nhưng cửa hàng đồ sứ thì chưa chắc, vì thế mà Trang Duệ đợi hơn 10 phút thì ông chủ cửa hàng mới đưa về một cái chén nhỏ, trong tay cầm theo một mớ vải. Ông chủ, làm phiền ông đưa đến hai chiếc chén lớn nữa. Dầu cây trẩu dù trong suốt nhưng cũng có chút tạp chất bên trong, nhất định phải loại bỏ mới có thể sử dụng. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ áp dụng phương pháp của chú Đức, vì vậy không khỏi có chút căng thẳng. Trang Duệ tiếp nhận cái chén mà ông chủ đưa đến, sau đó dùng vải lót bên trên miệng chén, cầm chén dựng dầu cây trẩu đổ vào. Lúc này dùng mắt thường có thể thấy trên lớp vải có chút tạp chất, sau đó Trang Duệ lại thêm một lớp vải khác, áp dụng phương pháp chắt lọc vừa rồi, liên tục làm 3 lượt thì coi như thanh lý hết chất cặn bã trong dầu cây trẩu. Sau khi làm tốt quá trình chắt lọc, Trang Duệ cầm một cái chén lớn, đổ vào 2/3 nước, sau đó đổ vào chút dầu cây trẩu. Thứ nước dầu này sau khi vào nước cũng không hòa tan, vì vậy hắn dùng đũa quấy liên tục, 3-4 phút sau thì dầu cây trẩu như lòng trắng trứng mới tan vào nước. Sau khi pha dầu cây trẩu vào nước, Trang Duệ cầm một tấm vải lụa sạch nhúng vào bên trong, vì dầu này rất nhanh khô nên miếng vải chỉ có thể đặt bên trong, khi nào dùng mới lấy ra. Làm tốt những công việc kia thì Trang Duệ dùng nước rửa sạch bình gốm đen, sau đó đặt nó xuống địa phương có ánh sáng mặt trời. Vì mật độ của đồ gốm là không lớn, sau khi dính nước sẽ thấm vào trong, lau bên ngoài cũng không sạch được, chỉ có thể bỏ ra phơi dưới nắng, như vậy mới có thể dễ dàng làm khô. Cậu Trang, hôm nay xem như tôi đây tăng thêm kiến thức, thì ra dầu cây trẩu lại còn có tác dụng như vậy. Khi Trang Duệ làm xong những việc kia thì ông chủ mới thở phào một hơi, vừa rồi từng hành động của Trang Duệ, dù là những động tác nhỏ nhặt cũng được lão ghi nhớ rõ ràng. Phải biết rằng người biết được những trò kia thường giữ kín không chịu nói, mà Trang Duệ bây giờ sử dụng nó trước mặt lão, rõ ràng là cơ duyên lớn. Chỉ là một tiểu xảo nhỏ mà thôi, để ông chủ chê cười rồi. Trang Duệ cũng không quan tâm, chủ Đức khi dạy cho hắn kỹ thuật này thì cũng nói không thể không sử dụng trước mặt người khác. Đúng rồi, ông chủ, ngài có bán các dụng cụ văn phòng không? Vừa rồi khi Trang Duệ đi vào trong cửa hàng thì thấy sau quầy giống như có bày vài nghiên mực, Trang Duệ biết rõ cổ lão gia tử viết thư pháp khá tốt, bình thường không có việc gì cũng thích múa bút, vì vậy tối nay hắn đưa nghiên mực đến tặng cho ông cụ cũng tốt. Hắn tặng một vật trang nhã như thế cũng không sợ cổ lão gia tử mắng. Ha ha, đây là cửa hàng chuyên kinh doanh gốm sứ, thật sự không bán văn phòng tứ bảo, có lẽ là cậu thấy vài cái nghiên mực trong quầy. Thời gian trước có người đến cửa hàng bán thứ này, tôi thấy khá tốt nên thu vào, nếu cậu tiểu Trang có hứng thú thì tôi lấy cho xem. Ông chủ vừa nói vừa đứng lên, sau khi mua vài nghiên mực thì không được ai mua, tuy khi mua vào với giá rất rẻ nhưng vẫn hoài giữ trên tay cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Tiểu Trang, cậu xem, nếu thấy hợp ý thì có thể lấy đi. Ông chủ kia cũng từng tìm người xem qua, những nghiên mực này khá tầm thường, niên đại cũng không quá lâu, có lẽ là làm ra từ thời dân quốc. Nhưng lão nói dù có hào phóng thì Trang Duệ cũng không thể lấy đi như vậy. Trang Duệ thật sự biết rất ít về nghiên mực, chỉ biết là Trung Quốc bốn loại nghiên mực nổi tiếng, theo thứ tự là Thao Hào Thạch Nghiên xuất xứ từ huyện Thao Hà thành phố Lâm Đầm tỉnh Cam Túc, Hấp Nghiên ở tỉnh Giang Tây, Nề Nghiên dùng bùn tạo thành và Đoan Nghiên được tôn sùng là nghiên mực tuyệt vời, nhưng phân chia như thế nào thì lại tùy theo từng người. Không thể nói trước được kết quả, vì vậy Trang Duệ dùng linh khí kiểm tra một phen, nhưng kết quả làm hắn thất vọng, đó là bên trong nghiên không có linh khí, hơn nữa nguyên liệu thô ráp, có lẽ chỉ là nghiên mực đá bình thường. Trang Duệ lắc đầu nói, ông chủ, vài nghiên mực này tôi cũng không nhìn chính xác, ha ha, hay là thôi đi. Ông chủ nghe vậy cũng không thất vọng, những chiếc nghiên này lão đã thấy không tốt, có thể lừa gạt người ngoài mà thôi, mà Trang Duệ nói như vậy tất nhiên cũng đã nhìn ra vấn đề. Lão nhanh chóng lên tiếng, tiểu Trang nếu có nhàn rỗi thì chút nữa tôi đưa cậu sang bên thư nhã trai đối diện xem thế nào, nơi đó có thể tìm được những nghiên mực tốt. Được, xem như làm phiền ông chủ. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn đứng lên, lấy bình gốm từ nơi cửa đặt lên bàn, lại khẽ dùng tay ma sát, không còn cảm giác hơi nước ướt át, có lẽ tất cả đã bị ánh nắng làm bốc hơi. Tuy chiếc bình đã được rửa đi sạch sẽ nhưng màu da đen bên ngoài vẫn rất tối, nhìn như không có gì là tốt. Nhưng Trang Duệ biết rõ đây là do đặc tính của gốm, ví dụ như đồ sứ để quá lâu thì lớp men sẽ ố vàng, mà đồ gốm để quá lâu bị oxy hóa thì sẽ tạo nên một lớp ở mặt ngoài, làm cho màu sắc ảm đạm. Trang Duệ lấy vải ngâm trong chén dầu cây trẩu ra, sau đó cùng miếng vải này cẩn thận lau một lượt khắp bình gốm. Đợi cho bình gốm dính đầy dầu cây trẩu thì Trang Duệ nhanh chóng lấy vải khô nhanh chóng ma sát, những chỗ được hắn chà sát xong thật sự trở nên đen như mực, sáng như gương. 7 phút sau chiếc bình đã rực rỡ hẳn lên, bình gốm đen long sơn bây giờ đã biểu hiện diện mạo cũ trên tay Trang Duệ, gốm đen nhưng bừng sáng, trong màu đen bùng ra hào quang tươi mới làm cho Trang Duệ đầy mồ hôi cũng cảm thấy mê say. Dù bất kể là màu sắc già, chỉ cần là tinh khiết cực hạn thì hoàn toàn có thể bùng ra sức quyến rũ của riêng mình. Bình gốm đen long sơn này cũng là như vậy, tuy không có hoa văn nhưng lại cực kỳ chất phác nhẹ nhàng và linh hoạt, trang nhã, tinh thuần, bùng ra một sức quyến rũ thần bí. Lúc này bình gốm đen trên mặt bàn bộc lộ ra tướng mạo vốn có thì càng đoan trang hơn, chất liệu trơn bóng, trong sáng trang nhã, thật sự có một vẻ đẹp như trân châu. Trang Duệ cầm chiếc bình gốm lên, hắn khẽ gõ vào, những âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền ra. Phần thân của bình gốm thật sự giống như mặt ngọc, mơ hồ giống như đồng xanh, có thể phản chiếu gương mặt Trang Duệ giống như gương. Cậu Trang đúng là có ánh mắt quá cao vời, tôi đây cũng sinh ra mặc cảm. Ông chủ thấy gốm đen xuất thế thì hai mắt bùng ra tinh quang, thật sự khó thể kiềm chế, lão là người chơi gốm sứ, vì vậy biết rất rõ giá trị của thứ này. Chỉ sợ tổng giá trị tất cả các món gốm sứ ở đây cũng không đáng giá bằng chiếc bình gốm đen này. Không dám, ông chủ quá khách khí, tôi vừa vặn nghe trưởng bối miêu tả đặc tính của gốm đen, vì thế mới có may mắn mua được nó, chỉ là may mắn mà thôi. Trang Duệ nở nụ cười khiêm tốn, chính mình mua được gốm đen, chỉ sợ vài ngày sau tin này sẽ truyền khắp Phan Gia Viên, không biết khi đó ông chủ quầy vỉa hè biết mất đi bảo bối thì sẽ nổi giận thành bộ dạng gì. Cậu Tiểu Trang, gốm đen này của cậu có bán không? Tôi sẽ cho cậu một cái giá thỏa mãn. Ông chủ quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi. Một món gốm đen tinh phẩm như vậy, đừng nói là ở dân gian, dù là ở viện bảo tàng trong nước cũng hiếm có, vì vậy mà ông chủ mới có ý nghĩ muốn thu mua. Không đợi Trang Duệ đáp lời, ông chủ chợt nghe thấy cô gái đi bên cạnh Trang Duệ nói, Trang Duệ, không bán, đẹp thế này để trong phòng khách tứ hợp viện thì sẽ rất tốt. Trang Duệ chỉ cười cười mà không mở miệng nói gì, Miêu Phỉ Phỉ nói những lời khá giống với ý mình, vật này mình sẽ không bán lấy tiền. Nhưng chuyện đặt thứ này trong phòng khách thì Trang Duệ cần phải xem lại, dù sao nó cũng quá quý hiếm, chỉ sợ đến lúc đó hắn lại phải làm nên một cái khung rồi bỏ đồ vật vào. Dù như vậy có chút treo rao, nhưng không còn cách nào hơn để bảo vệ cổ vật. Ông chủ thấy Trang Duệ lại cất bình gốm đen vào trong hộp giấy thì trong mắt bừng ánh lửa, nhưng cũng bất đắc dĩ vì thứ đó không phải là của mình, chỉ thấy mà không thể sờ, thầm thở dài trong lòng mà thôi. Ông chủ, chúng ta ra cửa hàng thư nhã trai kia xem thế nào, tôi vừa vặn muốn mua chút đồ cho trưởng bối. Trang Duệ thu dọn xong, xách hộp giấy lên, đặc điểm rõ ràng nhất của gốm Long Sơn chính là rất nhẹ, cầm một bình gốm trong tay cũng không cảm thấy có sức nặng. Được, chúng ta đi, nhưng này cậu Tiểu Trang, nếu cậu mà muốn bán gốm đen Long Sơn này, nhất định phải ưu tiên cho tôi đấy nhé, giá tiền tuyệt đối không là vấn đề. Ông chủ vẫn chưa muốn từ bỏ ý nghĩ, lão đưa danh thiếp cho Trang Duệ, lão thấy tuổi tác của Trang Duệ là không lớn, nói không chừng khi nào đó sẽ cần tiền, mà lúc đó cơ hội sẽ đến với mình. Trang Duệ cười cười nói, sau này nhất định sẽ còn có lúc liên hệ với ông chủ, nhưng vật này tôi sẽ không bán, ông chủ nếu thật sự ưa thích thì cũng không ngại tìm một thứ tốt khác, chúng ta cùng trao đổi. Một câu nói của Trang Duệ thật sự phá hỏng tâm tư của ông chủ, nhưng nửa câu nói tiếp theo lại làm cho lão thấy ý nghĩ của mình không phải là không thể, rõ ràng đối phương muốn trao đổi. Cách làm của Trang Duệ là thật sự lưu hành trong giới siêu tầm đồ cổ, vì anh nhìn trúng vật phẩm của người ta, muốn bỏ tiền mua nhưng người ta sẽ không bán. Những tình huống thế này cũng có thể giải quyết được, đó là anh cần phải trao đổi với đối phương thứ họ thích, vì vậy có thể nói trong giới siêu tầm thì mua bán cũng không phải tình huống thường thấy, vật phẩm trao đổi qua tay mới chiếm đa số. Chú Đức đã từng nói cho Trang Duệ về một ví dụ như vậy, đó là vài năm trước lão mua được 6 vật phẩm trong một bộ bàn gỗ hoàng hoa lý, có một lần một người bạn ở Bắc Kinh đến làm khách nhìn trúng bộ bàn hoàng hoa lý này và ra giá 4 triệu để mua lại. Khi đó giá cả bộ bàn hoàng hoa lý là khá cao, chú Đức tất nhiên sẽ không đồng ý, người bạn ở Bắc Kinh kia thật sự vừa ý bộ bàn ghế của chú Đức, một năm đã chạy xuống Trung Hải hơn chục lần, đều cuốn lấy chú Đức muốn mua bộ bàn, cũng đã cầm theo vài món đồ tốt để trao đổi. Cuối cùng chú Đức cũng nhìn trúng một bình sứ mạ vàng Long Vân Trực cảnh thời Khang Hy nhà Thanh, vì vậy mà hai bên cùng nhau trao đổi. Vì mọi người có sở thích khác nhau nên phương hướng siêu tầm cũng khác nhau, trao đổi thế này cũng không thể nói là ai lợi ai hại, ví dụ như chú Đức chơi đùa với nhiều món nhưng lại tinh thông đồ sứ hơn, vì thế có chút thiên vị với món đồ sứ. Mà người bạn của lão ở Bắc Kinh lại thích những món đồ cổ gia cụ, vì vậy mà cam lòng bỏ ra một bình sứ Long Vân Trực cảnh mạ vàng thời nhà Thanh để trao đổi. Nếu nói về giá trị thì bình sứ Long Vân Trực cảnh mạ vàng có giá đấu lên đến 7 triệu, mà bộ bàn ghế của chú Đức cùng lắm chỉ bán được 5 triệu, nhưng hai bên coi như giao dịch thành công, mà người bạn ở Bắc Kinh cũng không có chút dấu hiệu nào bất mãn. Có người đến hỏi thì sẽ nói đã bán món đồ sứ Quan Diêu thời Khang Hy đi để mua bộ bàn gỗ hoàng hoa lý không được sao? Ai ngờ còn phải bồi thêm 2 triệu mới có được bộ bàn ghế như vậy. Dù là như thế nhưng thao tác thực tế cũng khó thể nói cho rõ được, vì chiếc bình sứ Long Vân Trực cảnh có thể bán ra giá 7 triệu, đây là sự thật, nhưng với số tiền kia chưa chắc có thể mua được bộ bàn ghế hoàng hoa lý. Phải biết rằng tuy có nhiều món đồ cổ được giữ lại nhưng gom góp thành một bộ là không nhiều, ví dụ như một cặp bình sứ Thanh Hoa Bàn Long thời Càn Long, một cái có thể bán với giá hơn chục triệu, nhưng khi có đủ một cặp lại có giá trên trời. Sở dĩ bán với giá như vậy không có gì khác, chẳng qua là chủ sở hữu muốn có nguyên một cặp bình sứ mà thôi. Vì vậy quá trình trao đổi đồ cổ thật sự khó nói là ai lợi ai hại, cũng giống như Chu Du đánh hoàng cái, một người chịu đánh một kẻ chịu khổ. Ông chủ sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cũng biết đối phương không phải kẻ học nghề, tất nhiên là không đề cập đến chuyện mua bán, vì người siêu tầm thường không thể dùng tiền để xem xét vật mình thích, tất nhiên càng nhiều người thu đồ cổ vào để đầu cơ. Trang Duệ lấy ra một danh thiếp chủ tịch Hiệp hội Ngọc Thạch đưa cho ông chủ, mà ông chủ kia xem qua cũng lên tiếng nói mình thất lễ, tuy cái danh chủ tịch Hiệp hội Ngọc Thạch là không lớn nhưng cũng là một nhân sĩ chính thức. Đối phương tuổi nhỏ đã là như vậy, không biết đến khi lớn tuổi sẽ là một nhân sĩ quyền uy thế nào trong nghề Ngọc Thạch. Trang Duệ, không phải cậu muốn đi mua nghiên mực sao? Chúng ta đi thôi. Tính tình của Miêu Phỉ Phỉ và vẻ bề ngoài thật sự cách biệt một trời một vực, nàng đợi một chút và cảm thấy khó thể nhịn được, khó khăn lắm mới được đến Phan Gia Viên đi dạo, nàng còn muốn được nghe nhiều câu chuyện hay, đây chính là một điểm hấp dẫn của Phan Gia Viên với nàng. Được, hai vị đi theo tôi, Thư Nhã Trai cũng là một cửa hiệu lâu đời ở Phan Gia Viên, đảm bảo hai vị sẽ không ra về tay không. Ông chủ có thể thấy được sự nôn nóng của Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy mà vội vàng tiến lên dẫn đường. Trong giới siêu tầm đồ cổ thì hai bên trao đổi với nhau mới thật sự cảm nhận được niềm vui thú, vì thế người trong nghề cũng không quá chú trọng lễ tiết, ngược lại ai cũng đồng ý giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp cho nhau. Cửa hàng Thư Nhã Trai cũng cách không xa cửa hàng của ông lão, chỉ đi hơn 10 mét là đến, vừa bước vào cửa thì vài tên tiểu nhị và quản lý đã lên tiếng chào mừng, bộ dạng hai bên có vẻ rất quen thuộc. Cậu Triệu đâu? Gọi cậu ấy ra, tôi giới thiệu cho một vị khách. Ông chủ sau khi vào trong cửa hàng thì nhanh chóng lên tiếng, lão căn bản không xem mình là người ngoài, sau đó lại đi đến chiếc bàn vuông trong cửa hàng ngồi xuống. Thư nhã trai này cũng không phải rất lớn, diện tích nhỏ hơn so với cửa hàng của ông lão bán gốm sứ, một tấm biển cổ treo nơi vách tường, xung quanh có một giá gỗ cao nửa người, bên trên bày đặt đầy nghiên mực, trên vách tường của hàng lại có đầy bút lông, đũa gỗ, cái lớn nhất như cây lau nhà, thật sự làm cho người ta nhìn mà cảm thán. Anh, ngài là người vô sự không leo lên điện Tam Bảo, có gì chiếu cố đến tiểu đệ sao? Khi âm thanh vang lên thì trong cửa hàng có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi ra, dáng người có hơi mập, mặc một bộ áo dài liên thể, trên mặt là một cặp kính, nhìn qua có vẻ rất nho nhã. Cậu này muốn mua dụng cụ văn phòng, có vật gì tốt thì lấy ra xem nào. Ông chủ gốm sứ chỉ vào Trang Duệ nói. À, cậu cần hình thức gì? Tặng người hay là tự mình dùng? Ông chủ Triệu kia đưa mắt nhìn Trang Duệ. Mua về tặng cho trưởng bối, ông chủ Triệu giúp tôi giới thiệu một chút, tôi thật sự không quá hiểu về những vật dụng văn phòng thế này. Trang Duệ từ nhỏ đã từng bỏ vài ngày luyện thư pháp, nhưng đó là chuyện từ thuở nào rồi. Ha ha, văn phòng tứ bảo cũng không có gì nhiều, gồm bút, mực, giấy, nghiên, tất cả đều có công dụng riêng, đều có chú ý riêng. Có câu, nghiên tốt mực xanh, dùng loại bút quen, dùng giấy cổ xưa, mọi thứ hợp lại thành một bộ, trước tiên chúng ta cùng xem nghiên mực. Ông chủ Triệu nói rồi đưa Trang Duệ đến bên cạnh giá đặt nghiên mực, lại nói, đây là đoan nghiên Triệu Khánh lấy xuất xứ từ Quảng Đông, đây là hấp nghiên An Huy, lỗ nghiên từ Sơn Đông, long vĩ nghiên từ Giang Tây, nề nghiên Sơn Tây. Nhưng những nghiên mực này đều là đồ cổ, mua vào cũng cần xem xét, người bình thường cũng khó thể phân biệt. Trang Duệ nhìn theo sự giới thiệu của ông chủ Triệu, đó là vài cái nghiên có tạo hình cổ xưa, màu sắc cũng cổ xưa, thậm chí còn có vài món thiếu mất một góc nhỏ, có lẽ là sử dụng không cẩn thận và rơi xuống. Sau đó hắn đưa mắt nhìn, linh khí phóng vào trong nghiên, thấy bên trong có chứa linh khí, cũng tin ông chủ Triệu nói không sai. Ông chủ Triệu, nghiên mực này giá cả thế nào? Trang Duệ quan sát một lúc lâu, sau đó chỉ vào một cái nghiên mực rồi nói. Đó là một nghiên mực có tạo hình đồng tử hái sen, có hình một cái thuyền, một đứa bé đeo yếm đứng trên thuyền đang vươn tay hái đài sen. Nghiên mực cực kỳ nhẵn nhụi, điêu khắc cổ xưa, tạo hình thú vị, hơn nữa hắn còn dùng linh khí quan sát, thấy nghiên mực này rõ ràng là đồ cổ, vì vậy mới muốn mua lại. Cậu thật sự có ánh mắt độc đáo, đây là dịch thủy cổ nghiên, xuất xứ ở sông Dịch Thủy ở Hồ Bắc, nhưng giá tiền của nó là không rẻ. Sao, ông chủ Triệu cứ cho giá? Trang Duệ thật sự không quá quan tâm đến giá cả, thứ này tặng cho cổ lão gia tử là tâm ý, tiền nhiều hay ít không là vấn đề. 120.000, cái nghiên này từng được Lý Hồng Chương nhà Thanh sử dụng qua, tôi đã giữ trong tay vài năm, trước nay không cam lòng bán đi. Ông chủ Triệu nói ra những lời này, đừng nói là Trang Duệ không tin, dù là Miêu Phỉ Phỉ ở bên cạnh cũng nhếch miệng. Nếu nói Lý Hồng Chương đã từng sử dụng thì hoàn toàn có thể, còn chuyện không nỡ bán đi thì chỉ sợ nguyên nhân là giá tiền không phù hợp mà thôi. Trang Duệ cũng muốn xem xét nghiên mực kia, hắn nói, chúng ta thử một chút, ông chủ Triệu, anh giúp tôi chọn vài mảnh giấy tuyên tốt một chút, đồng thời lấy cho vài cây bút lông loại tốt, sau đó chúng ta sẽ xem xét giá cả. Trang Duệ có thể tiếp nhận giá cả mà ông chủ Triệu đã đưa ra cho nghiên mực kia, vì hắn đã nhiều lần làm phiền cổ lão gia tử, tặng cho một vật giá hơn 100.000 cũng không là vấn đề. Phải biết rằng trước đó cổ lão gia tử đã tạo hình cho hắn vài vật trang sức phỉ thúy, nếu tính phí thì ít nhất cũng phải hơn 100.000, mà chưa chắc cổ lão gia tử đã đồng ý ra tay. Ông chủ Triệu vừa rồi ra giá cũng âm thầm chú ý đến phản ứng của Trang Duệ, khi thấy Trang Duệ nghe được giá cả 120.000 mà vẻ mặt không chút quan tâm, biết mình đã gặp người có tiền, vì vậy nhanh chóng đi tìm thêm vài món tốt cho Trang Duệ. Bút lông sẽ bị mực làm tổn hại, là thứ khó thể bảo tồn, xưa nay rất ít bút được truyền lại, chỗ ông chủ Triệu cũng không có. Hắn lấy cho Trang Duệ một ống bút bằng ngà, bút lông đuôi sói, tất nhiên giá cả cũng xa xỉ, há miệng là 12.000. Trong văn phòng tứ bảo thì thứ không được coi trọng nhất là giấy nhưng lại là thứ quan trọng nhất, vì nếu không có giấy thì dù tài nghệ thư pháp có cao thế nào cũng không thể nào để lại tác phẩm truyền thừa cho đời sau. Những năm nay thứ gì cũng có thể làm giả, giấy tuyên cũng vậy, rất nhiều thương nhân vô lương tâm dùng giấy thư họa làm giả giấy tuyên để kiếm lợi nhuận lớn. Giấy thư họa chỉ là một loại giấy bình thường, thời hạn sử dụng rất ngắn, mà những trân phẩm nghệ thuật về thi họa, sách cổ, được bảo tồn hoàn hảo đến bây giờ có thể nói là ngàn năm không tổn hại chính là giấy tuyên, đặc tính có tuổi thọ ngàn năm chính là giấy tuyên, giữa hai loại giấy có sự cách biệt trời vực. Giấy tuyên loại tốt đến bây giờ vẫn còn được bảo trì phương thức sản xuất, đó là dùng lửa để hong, nhân công bóc ra và sấy khô, khi kiểm nghiệm phải dùng tay để xem xét độ dẻo dai, công nghệ chế tác và giá cả của nó thật sự không thể nào lấy giấy thi họa ra để so sánh. Cổ nhân tuy rất giỏi bắt bẻ về cách sử dụng giấy tuyên nhưng cũng không biết công nghệ chế tác, mà những người viết tranh chữ vào thời hiện đại lại có lưu truyền một câu chuyện thế này. Đó là một nhóm các đại sư nghệ thuật gồm Lưu Hải Túc, Dũng Sấu Thạch, Ngô Tác Nhân, Lý Khả Nhiễm vào lúc sinh thời không để ý tuổi già sức yếu,

mỗi ngày hắn đều liên hệ đến những chuyện liên quan đến nhà đất, vì thế tất nhiên biết rõ căn tứ hợp viện của Trang Duệ đáng giá bao nhiêu. Ha ha, không nhiều như vậy đâu, đúng rồi, ngày mai thật sự cần phải đến xem, nhưng tôi còn hẹn với một người. Trang Duệ nhớ đến vị chuyên gia mà bác Chấn Vũ tìm giúp mình, vì vậy hắn lấy tấm danh thiếp kia ra. Ngày mai sẽ đến xem nhà, hôm nay đã hẹn với người ta, hắn cũng thật sự cảm thấy có chút không đúng, nếu đối phương không rảnh thì sao? Cổ Vân ngồi sát bên cạnh Trang Duệ, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua rồi vội vàng hỏi, ủa, anh bạn, cậu lấy tấm danh thiếp này ở đâu ra vậy? Người khác giới thiệu cho tôi một chuyên gia xây dựng công trình cổ, nói là một người nổi tiếng trong nước, tôi muốn mời ông ấy giúp đỡ phần bố cục chỉnh thể, anh Cổ, như vậy có xung đột với đội ngũ thi công của anh không? Trang Duệ cho rằng Cổ Vân sợ giáo sư Chu sẽ cướp đi phần của mình, vì vậy mới hỏi như vậy, vội vàng giải thích cho rõ. Khụ, giáo sư Chu chính là thầy nghiên cứu sinh của tôi, chưa nói gì khác thì thể diện của cậu là rất lớn, vì thầy của tôi trước nay chưa từng giúp tư nhân làm bản vẽ. Đúng là quá trùng hợp, sau khi nghe được lời của Cổ Vân thì Trang Duệ cũng thật sự có chút bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt, dù thế nào thì con của bác Cổ sẽ không làm khó mình, chỉ cần chất lượng thiết bị được đảm bảo, dù có sử dụng nhiều tiền thì Trang Duệ cũng không quan tâm. Nhưng Cổ Vân nói như vậy thì Trang Duệ cũng thật sự không chắc có thể mời được giáo sư Chu hay không, sau khi gọi điện thoại cho đối phương thì hắn vội vàng thông báo tên tuổi của bác mình. Rất tốt, giáo sư Chu xem xét lịch hoạt động của mình ngày mai, sau đó đồng ý, Trang Duệ vội vàng gọi điện thoại cho Âu Dương Chấn Vũ, nói rõ sự việc. Hắn biết rõ giáo sư Chu sảng khoái đồng ý cũng không phải nể mặt mình mà làm việc. Sau khi Trang Duệ gọi điện thoại xong thì Cổ lão gia tử có chút không vừa ý, lão gõ bàn nói, này, hai tiểu tử, đã nói chuyện xong chưa? Đến chỗ tôi dễ bàn chuyện làm ăn sao? Không thể nào, bác Cổ, cháu cũng không phải đến để tặng bác bộ văn phòng tứ phẩm sao? Nếu bác không hài lòng thì cháu mang về thôi. Cổ lão làm cho Trang Duệ sinh ra một cảm giác giống như với chú Đức, thật sự là cả hai đều bảo vệ hắn thật lòng, vì thế mà hắn nói chuyện cũng rất tùy tiện. Tiểu tử thối, tôi lấy của cậu một bộ văn phòng tứ bảo thì nên nhún nhường sao? Nhưng cậu thật sự là mạnh hơn tiểu tử này của tôi, ngoài tặng những thứ máy móc trời ơi thì cũng không biết tôi đây thích gì, không chút hiếu thuận. Bố, ngài nói vậy cũng oan uổng cho con. Cổ lão gia tử nói như vậy thật sự làm cho Cổ Vân lên tiếng bày tỏ oan uổng, mình tặng cho bố những máy móc tăng sức khỏe cho người sử dụng, bây giờ lại biến thành không hiếu thảo. Bố, mời vào dùng cơm. Khi Cổ Vân định tiếp tục kêu oan thì vợ từ trong nhà bếp đi ra, Trang Duệ vội vàng đứng lên chào chị. Vợ của Cổ Vân cũng là giảng viên, vẫn còn dạy học trong trường đại học, sau khi lên tiếng đáp lại Trang Duệ thì chạy ra bắt nhóm trẻ đang chơi đùa rối loạn ngoài sân vào ăn cơm. Cổ lão gia tử tổng cộng có hai trai ba gái, con cả hôm nay có việc không đến, con gái và cháu đều có mặt đông đủ, vì vậy mà một bữa cơm tối hôm nay rất vui vẻ hòa thuận. Lúc Trang Duệ dùng cơm thì không khỏi nghĩ đến ông bà ngoại của mình, lúc này nếu mình có mặt ở Ngọc Tuyền Sơn, có lẽ cũng hòa mình vào không khí vui vẻ thế này. Tiểu Trang, cậu theo tôi một chút. Sau khi dùng cơm xong thì cổ lão gia tử gọi Trang Duệ một tiếng, cả hai đi vào phòng làm việc của lão. Trong tứ hợp viện này có hai nơi nếu không có sự đồng ý của cổ lão gia tử thì không ai dám tiến vào. Một là phòng làm việc, nơi còn lại chính là khu vực lão dùng để mài ngọc. Sau khi đi vào trong phòng làm việc và ngồi xuống, Trang Duệ vội vàng đi rót nước pha trà, Cổ Thiên Phong nở nụ cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề, được rồi, không nên vội, nói đi, cậu lại có chuyện gì cần nhờ tôi sao? Cổ Thiên Phong không tin Trang Duệ thật sự đến đây vì muốn tặng cho mình văn phòng tứ bảo, hơn nữa lão cũng không nói rõ công tác của con mình cho Trang Duệ biết, với những gì lão hiểu về Trang Duệ, nhất định là hôm nay có chuyện đến cần nhờ. Hi hi, bác Cổ, bác thật sự là có hỏa nhãn kim tinh, có thể thấy rõ mọi việc. Hừ, hỏa nhãn kim tinh là nói về Tôn Hầu Tử, nói mau, tôi bây giờ còn nhớ cậu vừa tặng bộ văn phòng tứ bảo, nếu để chút nữa tôi sẽ quên đi mất. Cổ lão gia tử cười mắng Trang Duệ một câu. Là thế này, bác Cổ, mẹ của cháu tìm được ông bà ngoại ở Bắc Kinh, nhưng 3-4 tháng nữa sẽ đến đại thọ 90 của ông ngoại, cháu muốn tìm vật gì đó để chúc thọ ông, ngài xem khối ngọc tạp sắc lần trước có thể lấy ra để mừng thọ được không? Trang Duệ nhớ lần trước mình đến Tân Cương có tìm được một khối ngọc nhiều màu, chính giữa có màu hồng phấn, hơn nữa còn khá lớn, điều khắc thành một món mừng thọ là không có vấn đề. Khi mẹ nói hắn chuẩn bị lễ vật, hắn từng nghĩ đến khối ngọc này, nhưng hắn đã giao nó cho Cổ Thiên Phong, vì vậy lúc này hắn có ý nghĩ như vậy cũng cần phải hỏi ý của Cổ Thiên Phong mới được. Trang Duệ còn nói ra tên của ông ngoại mình, hắn cũng không muốn khoe khoang gia thế, chẳng qua là không muốn giấu giếm cổ lão gia tử mà thôi. Nếu là lão nhân gia thì phải xem xét lại. Cổ Thiên Phong nghe tên của ông ngoại Trang Duệ mà như sấm rền bên tai, vì có rất nhiều bộ phim căn cứ vào hình tượng của ông ngoại Trang Duệ mà cải biên lại. Cổ lão gia tử nhắm mắt suy nghĩ, tay phải khẽ gõ lên mặt bàn, khoảng 7 phút sau thì mở to mắt, trong mắt lóe lên cái nhìn xảo quyệt, lão nói, vật kia tôi có thể làm tốt cho cậu, nhưng cậu cần phải giúp tôi một vấn đề. Khi cổ lão gia tử nhắm mắt suy nghĩ thì Trang Duệ cũng không dám thở mạnh, bây giờ nghe thấy cổ lão nói như vậy thì thở dài một hơi nói,

có rất nhiều vật được đưa ra giám định, trong đó không thiếu sản phẩm tinh chất. Một cái nhẫn bạch ngọc thời thanh có giá cả rất xa xỉ, thứ này vốn chỉ là một công cụ cho các xạ thủ dương cung lắp tên, nó bọc trên ngón tay cái để bảo vệ ngón tay của xạ thủ, sau này được xem là một biểu tượng cho thân phận. Tuy linh khí trong cái nhẫn có màu trắng nhưng lại rất đậm, mà chất ngọc cũng là bạch ngọc thượng đẳng. Sau khi được Trang Duệ giám định là chính phẩm, giám đốc tiền của công ty đấu giá chính thức dựa vào giá cả thị trường mà đặt giá 300.000. Khi thấy có vật thật, lại có giá trị cao thì đám người bên dưới bắt đầu sao động, càng làm Trang Duệ thêm bề bộn, vì trong ngành giám định này, chỉ cần anh làm đúng vai 3 lần cũng làm người ta tin tưởng hơn. Trang Duệ dùng linh khí để phân biệt thật giả, nếu bên trong có đủ linh khí thì ném cho giám đốc tiền định giá và làm giấy chứng nhận, nếu linh khí quá ít thì trực tiếp nói cho đối phương tâm phục khẩu phục. Vì vậy mà người bên Trang Duệ là đông nhất nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Thời gian dần qua, đến xế chiều thì hoạt động giám định mới dần bước vào gĩa đoạn nước rút, nhưng người dẫn chương trình vẫn không tuyên bố kết thúc hoạt động giám định, người nơi đây cũng không ai bỏ đi, ngược lại càng lúc càng đông. Đột nhiên Điền Phạm đang giám định gốm sứ chợt mở miệng, "Các vị, đặt các vật trong tay xuống, đến đây xem vật này." Dù có tính chuyên nghiệp về lĩnh vực của mình nhưng các vị chuyên gia vẫn am hiểu các cổ vật khác, bọn họ có thể cho ra ý kiến góp ý, bây giờ Điền Phạm mở miệng, tất nhiên bọn họ sẽ đặt các vật trong tay xuống đến trợ giúp. Trước đây đã từng giới thiệu về đường tam thải, màu men chủ đạo là vàng, trắng, xanh, về sau người ta quen gọi nó là đường tam thải. Thời Đường khá cường thịnh ở Trung Quốc, kinh tế phồn vinh, nghệ thuật phát triển, đường tam thải chính là một sản phẩm mỹ nghệ được sinh vào thời này, tạo hình sống động như thật, màu sắc tươi đẹp, nổi tiếng đẹp mắt. Lúc này bày trước mặt Điền Phạm là một món sứ đường tam thải tạo hình lạc đà, cao gần 1 mét, con lạc đà đang nghển cổ há miệng, chi sau đứng thẳng. Chân trước hơi không giống như mới đứng lên mà chuẩn bị ngửa cổ hí dài, chuẩn bị bước về phía tây, tạo hình uy vũ mà thuần chất. Trang Duệ nhìn hình tượng con lạc đà mà giống như thấy phố phường Trường An náo động, hàng quán ven đường đông đúc, giống như thấy không khí thời nhà Đường, cảm nhận được một thời vàng son năm xưa. Kim Mập và Tôn Lão cũng bị đường tam thải làm cho ngây người, ba màu kia quá tươi đẹp, lớp men sáng ngời, tạo hình chuẩn xác. Chủ yếu là trên mặt men còn có rất nhiều vết nhỏ như rạn nứt. Vết rạn được tạo nên khi men sứ co rút. Chất liệu bên trong ít co rút nhưng lớp men bên ngoài thì lại khác, vì thế mà mặt men thường có những vết rạn như vậy. Sau khi đường tam thải được khai quật thì những vết rạn như vậy chính là đặc thù rõ rệt để giám định. Tất nhiên sau này tài nghệ làm giả ngày càng cao siêu, vì thế mà thật sự khó thể nói chắc được. Thầy Tôn, anh thấy vật này thế nào? Điền Phạm biết những người ở đây thì Tôn Lão chơi tạp vật, cũng không xa lạ gì đường tam thải, còn nhóm Kim Mập có lẽ cũng không hiểu quá nhiều, vì thế mới cho mọi người nhìn qua một lượt rồi mở miệng hỏi Tôn Lão. Tôn Lão cầm lấy chiếc kính lúc phóng đại 20 lần, sau khi xem xét cẩn thận một lúc lâu mới lắc đầu nói, vật này tôi cũng không xem chính xác, nếu nhìn vào lớp men đẹp và vết rạn khéo léo, có vẻ như không giống với thủ thuật làm giả bằng bột và axit, nhưng vì nó quá hoàn mỹ nên tôi thấy không chính xác. Vết rạn thật sự của đường tam thải chính là sau khi tiếp xúc với những chất oxy hóa và axit dưới đất thì mặt ngoài bị ăn mòn, lớp men co rút, tạo nên những vết rạn rất nhỏ, có thể quan sát được. Dân làm giả dùng axit và nhiều loại bột để làm cho mặt ngoài sản phẩm làm giả bị ăn mòn và nhuộm màu. Sau đó để một thời gian ngắn thì vết rạn trên lớp men làm giả cũng sẽ xuất hiện, nhưng vết rạn sẽ không rộng, không phải giống như vật thật. Con lạc đà ba màu này, dù là nhìn vào màu men, tạo hình hay vết rạn đều là hàng thật, nhưng nó quá hoàn mỹ, thậm chí còn tốt hơn cả con lạc đà ba màu trong bảo tàng cố cung, vì vậy mà lúc này dù là Điền Phạm, Tôn Lão hay là ai cũng không dám có kết luận vội vàng. Thầy Điền, tôi từng nghe qua khóa giảng của anh về tri thức giám định và những dụng cụ đặc thù của đường tam thải, vì vậy mà tôi mua nó. Tôi cũng từng đến cho nhiều người xem. Ai cũng nói nó là đồ thật, hôm nay tôi mượn cơ hội này mong anh giúp đỡ giám định. Chủ nhân của con lạc đà đường tam thải là một người đàn ông trung niên hơn 40, người này hơi mập, mặt chữ Điền, dù đứng trước mặt các vị chuyên gia cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay xu nịnh, xem ra là người có thân phận. Lưu Tiên Sinh là một hội viên của hội siêu tầm cổ vật thành phố Tế Nam chúng tôi, cũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thực Phẩm, anh ấy siêu tầm những vật phẩm rất tốt, từng là khách quý cả chuyên mục siêu tầm cổ vật khắp thiên hạ của đài truyền hình chúng tôi. Người dẫn chương trình của đài truyền hình Sơn đồng cố gắng giới thiệu lai lịch của người đàn ông trung niên kia với nhóm Trang Duệ, cũng gián tiếp nói rõ đối phương có đủ tài lực để thu vào những vật phẩm siêu tầm có giá trị. Lưu Tiên Sinh, anh đã là người trong nghề, tôi mạo muội hỏi anh một câu, lạc đà đường tam thải này anh thu vào như thế nào? Công tác giám định đồ cổ chính là nhìn vào vật phẩm để truy cứu lai lịch và truyền thừa, ví dụ như những vật quý giá đều là khai quật từ mộ cổ, dù là như vậy cũng chỉ có số lượng có hạn. Ông chủ Lưu này hình như cũng không kiêng kỵ khi nói về lai lịch của vật phẩm. Hắn thoải mái nói, ha ha, lần đầu tiên tôi thấy con lạc đà ba màu này là ở một cuộc tụ tập tư nhân giữa những người bạn với nhau, khi đó tôi đã rất thích nên quyết định mua lại. Tụ hội. Trang Duệ khẽ thì thầm một tiếng, chẳng lẽ là trao đổi tư nhân giữa các nhà siêu tầm? Là chợ đen. Giám đốc Tiền ở bên cạnh Trang Duệ dùng tay chen kín micro rồi khẽ nói. Trang Duệ nghe vậy thì có chút sửng sốt, vì vừa rồi hắn nhìn thấy lạc đà ba màu đường tam thải cũng nghĩ đến chợ đen Thảo Nguyên, vì khi đó có một con tam thải mã được một người mua đi, thứ đó là hàng giả, con lạc đà bây giờ cũng rất hoàn mỹ, chẳng lẽ cũng là hàng giả. Ý nghĩ này bùng lên trong lòng Trang Duệ và thật sự tạo nên bóng tối khó thể lái đi, vì thế mà hắn muốn dùng linh khí xem xét thế nào. Hắn thừa dịp nhóm người kia đang nói chuyện với nhau mà đi đến bên cạnh lạc đà cúi đầu xem xét. Lưu tiên sinh, khi đó anh mua con lạc đà này với giá cả bao nhiêu? Kim Mập ngồi ở bên cạnh Điền Phạm chợt lên tiếng, trong quá trình giám định vật phẩm sẽ phải hỏi như vậy, đặc biệt là lúc này lại là lạc đà ba màu đường tam thải, chắc chắn giá cả sẽ không thấp. 400.000, tôi cảm thấy nó đáng giá. Khi thấy các vị chuyên gia cũng không dám khẳng định vật phẩm của mình là thật hay giả thì giám đốc Lưu cũng thật sự có chút đắc ý, đáng lý ra với giá cả mà hắn bỏ ra để mua lạc đà đường tam thải thật sự không xê dịch bao nhiêu so với đấu giá chính quy trong nước. Nhưng cũng có người hỏi vì sao đường tam thải lại được buôn bán dễ dàng như vậy. Thật ra bọn họ cũng có lầm lẫn, đường tam thải được bán đi rất sớm ở nước ngoài, ở London đã từng bán đi một con ngựa đường tam thải giá 49 triệu đô la Hồng Kông, lập nên kỷ lục đấu giá với một tác phẩm nghệ thuật, danh tiếng vô lượng. Nhưng cũng vì vậy mà sau đó hàng giả bùng phát, nhiều người bị lừa mua đường tam thải giả, vì thế lực tin giảm xuống, giá cả của đường tam thải cũng dần giảm xuống rất mạnh. Vài năm gần đây những tác phẩm là đường tam thải được bán ra chỉ với vài chục ngàn đô, trong nước thì giá còn thấp hơn, dù là tinh phẩm cũng chỉ là vài trăm đến vài triệu đồng. Vì vậy có thể thấy, nếu đường tam thải kia là thật, như vậy giám đốc Lưu đã là kẻ có lời. Cậu Kim, anh Tôn, tôi thấy vật này có lẽ là thật, có lẽ được lấy ra từ ngôi mộ nào đó, ý kiến của các anh là thế nào? Giáo sư Điền suy xét một lúc, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình, vì trước đây trộm mộ hoành hành, khó bảo toàn những tinh phẩm không bị tuồn ra nước ngoài. Lúc này chủ nhân của lạc đà đường tam thải cũng đã nói rõ lai lịch, là mua ra từ chợ đen, các loại dấu hiệu cho thấy đây là sản phẩm thật. Là giả, lạc đà đường tam thải này chỉ là một sản phẩm mô phỏng của thời hiện đại mà thôi. Nhóm Kim Mập còn chưa lên tiếng thì Trang Duệ nãy giờ giữ im lặng chợt ngẩng đầu dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. À sao? Điền Phạm thấy Trang Duệ nói khẳng định như vậy thì biết rõ hắn nhìn ra chút đầu mối. Thầy Trang, ngài nói là giả, vì vậy cũng nên có căn cứ chứ. Vài trăm đồng cũng không là vấn đề, nếu thật sự là giả thì coi như bỏ tiền ra mua kinh nghiệm, nhưng nó giả ở chỗ nào, mong ngài có thể nói rõ cho. Giám đốc Lưu dù không quá ép người như người phụ nữ trước đó nhưng lời lẽ lại rất sắc bén, quá rõ ràng rồi, nếu là thật hay giả thì anh có thể đưa chứng cứ ra. Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày. Hắn sở dĩ nói là giả cũng vì bên trong con lạc đà đường tam thải không có linh khí, mà những món đồ cổ mà hắn biết đều có chứa linh khí. Vì vậy Trang Duệ có thể khẳng định con lạc đà ba màu này là đồ giả, nhưng giả ở chỗ nào, với những gì hắn hiểu về đường tam thải thì rất khó nói ra. À, tất nhiên sẽ có căn cứ. Trang Duệ đi một vòng quanh con lạc đà ba màu đường tam thải, hắn dùng linh khí kiểm tra từ đầu đến chân muốn phát hiện sự khác biệt. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn thẳng, vẻ mặt có biểu hiện khó tưởng, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu. Cũng không ai thấy được. Con bà nó, có thể làm tốt vậy sao? Trang Duệ sở dĩ khiếp sợ như vậy vì ở cái chân trước của con lạc đà, bên trong thành móng có một chữ hứa, giống hệt như chữ hứa hắn từng thấy trong con ngựa ba màu tam thải mã. Trang Duệ bây giờ thật sự rất bội phục người làm ra con lạc đà đường tam thải, trước đó còn có cả tam thải mã, vì đồ giả cũng có cấp bậc cao thấp, phân biệt làm 3-7 loại. Chỉ cần nhìn vào con lạc đà đường tam thải này thì thấy công nghệ của nó thật sự quá cao siêu, nhưng nếu tính giá thành mô phỏng nguyên bản thì sẽ mất hơn 100.000. Xem ra người làm ra con lạc đà cũng là nhân vật cấp bậc đại sư trong nghề làm hàng giả. Tiểu Trang, đến đây một chút. Tôn lão đứng ở cửa phòng nghỉ trên dài giám định vẫy tay với Trang Duệ. Trang Duệ đã đi quanh con lạc đà đường tam thải vài vòng nhưng không thể mở miệng nói ra vấn đề, vì vậy mà người trên đài hay dưới đài cũng không nhịn được. Tuy biểu hiện của Trang Duệ trước đó là không tệ nhưng cũng không thể tùy tiện mở miệng cho được. Lưu Giai thấy Trang Duệ cau mày, vốn định lên tiếng giảng hòa thì thấy Tôn lão cho mời Trang Duệ, vì vậy vội vàng đứng ra nói, thưa các nhà sưu tầm, mong cho chuyên gia chút thời gian, vì rốt cuộc con lạc đà đường tam thải kia được giám định là thật hay giả sẽ càng thêm đặc sắc. Sau khi nghe được lời nói của người dẫn chương trình thì nhóm Kim Mập dứt khoát đứng lên rời khỏi bàn đi vào trong phòng nghỉ. Trang Duệ bây giờ thật sự phát sầu vì phải giải thích con lạc đà kia giả ở chỗ nào, với những gì hắn biết về đường tam thải, nếu như không dùng linh khí thì thật sự không thể tìm ra bệnh tật của nó. Bây giờ hắn biết bên trong con lạc đà ba màu đường tam thải có vấn đề, nhưng cũng không trực tiếp đập ra để cho người ta thấy chữ hứa, như vậy sẽ càng khó giải thích. Tôi thật sự không quá xem trọng vật phẩm này, vì nó quá hoàn mỹ, trong lúc khai quật thật sự rất ít khi nào thấy được vật phẩm nào mà men sứ sáng ngời và không chút tì vết như vậy. Nhưng chúng ta không tìm ra được vấn đề thì cũng không thể nào kết luận nó là giả, vì thế mà lời nói của cậu vừa rồi là có chút mạo muội. Nếu nói về quan hệ với chú Đức thì Tôn lão xem như là trưởng bối của Trang Duệ, lúc này lão đưa ra những lời phê bình với nhận xét vừa rồi của Trang Duệ, nhưng ý kiến của lão cũng trùng với ý kiến của nhóm Điền Phạm, cả nhóm đều liên tục gật đầu. Thầy Tôn nói không sai, năm ngoái tôi đã từng xem qua một tượng cung nữ Đường Tam Thải, tác phẩm đó bảo tồn khá hoàn hảo nhưng phần men sứ vẫn có chút không trọn vẹn, được như con lạc đà ba màu này thật sự là lần đầu tiên thấy được. Giám đốc Tiền nói ra ý kiến của mình, đối với những người như hắn thì thật sự đã gặp qua rất nhiều món đồ cổ, mà đến cấp bậc của hắn thì khi thấy một vật sẽ thường sinh ra cảm giác trực quan, ví dụ như nhìn con lạc đà Đường Tam Thải, tuy không tìm ra vấn đề nhưng lại sinh ra cảm giác không đúng. Tất nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như bọn họ có cơ hội có được lạc đà Đường Tam Thải, chỉ cần giá cả không quá cao, chắc chắc sẽ vung tay mua vào. Biểu hiện của nó không có bất kỳ vấn đề gì, đó chính là nguyên nhân mà các chuyên gia trước nay thường có phán đoán sai lầm, có đôi khi quá tin tưởng vào tri thức chuyên nghiệp của mình. Tiểu Trang, tôi thấy thế này, chút nữa cậu ra ngoài thì cứ nói mình nhìn lầm, vì chẳng ai hoàn mỹ cả, tôi tin đối phương cũng sẽ không nói gì, chúng ta cho hắn một giấy giám định là được, tự tay tôi sẽ ghi giấy giám định kia. Điền Phạm nói ra những lời này xem như Trang Duệ đã nhìn lầm, nhưng hắn lại là người tiếp nhận nguy hiểm khi ký tên vào giấy giám định, sau này nếu có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hắn. Đúng, giáo sư Điền nói rất đúng, Tiểu Trang, không thì chúng ta cứ làm như vậy, tôi đói bụng quá rồi, chúng ta nghỉ đi dùng cơm thôi. Kim Mập cũng mở miệng phụ họa với ý kiến của Điền Phạm, chuyện nói ra thật giả rất đơn giản, chỉ cần mở miệng là xong, nhưng nếu anh không nói rõ nguyên nhân thì người ta sẽ không tin phục. Hơn nữa người đàn ông kia cũng là kẻ trong nghề, nếu không làm tốt cũng khá phiền. Các thầy đợi chút, các vị sao không hỏi tại sao tôi lại cho rằng nó là đồ giả? Trang Duệ nở nụ cười khổ, khi mọi người mở miệng khuyên hắn, hắn cũng cố gắng tìm từ để mở lời, cuối cùng cũng tìm ra được một câu. Sao? Cậu thật sự thấy nó có vấn đề? Điền Phạm thật sự giật mình, con lạc đà ba màu kia dù là nhìn vào bất kỳ đặc điểm gì cũng không thể nào bắt bẻ được, hắn tự thấy mình không tìm ra vấn đề gì cả, không ngờ Trang Duệ lại có căn cứ gì đó. Vật phẩm không có vấn đề, nhưng trước kia tôi có một người bạn ngoài nghề, từng bỏ ra hơn 300 ngàn để mua một tác phẩm Đường Tam Thải, lúc đó có nhiều chuyên gia giám định nó là vật thật. Tôi cũng đã thấy vật phẩm kia, nếu nhìn vào màu men và tạo hình, thật sự không khác gì con lạc đà Đường Tam Thải hôm nay. Nhưng vài tháng trước người bạn kia không cẩn thận làm vỡ thất thải mã, khi thu dọn những mảnh vỡ thì chợt phát hiện ra vấn đề, trong lớp sứ ở bên trong có một chữ hóa, điều này đại biểu cho điều gì, cũng không cần phải nói nhiều chứ. Trang Duệ đang kể về người lần trước đã mua thất thải mã, nhưng bây giờ vật phẩm kia sợ rằng chẳng bị đánh vỡ, còn được đối phương cất giữ trong nhà cực kỳ cẩn mật mới đúng. Thật ra Trang Duệ nói ra những lời này cũng có sự xem xét, vì dù là ai bỏ ra vài trăm ngàn mua một vật gì đó cũng khó có khả năng làm rơi bể, nhưng những chuyện như vậy cũng chẳng phải chưa từng phát sinh. Vì vậy mà Trang Duệ vừa dứt lời thì các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự không ngờ Trang Duệ vì một câu chuyện như vậy mà khẳng định con lạc đà Đường Tam Thải kia là giả. Tiểu Trang, chúng ta cũng không thể nói đối phương đập nát ra để giám định được. Đúng vậy, tuy những vật phẩm Đường Tam Thải lưu truyền đến nay có số lượng kha khá, nhưng cái này thật sự khó nói cho chính xác được. Những người kia đều tỏ ra dị nghị về ý kiến của Trang Duệ, bọn họ tuy bình thường đều là những chuyên gia có lương tâm, nhưng bọn họ cũng không mạo hiểm đánh nát một vật để xem nó là thật hay giả, phương pháp này quá điên cuồng, nếu thật sự có hư hao thì ai sẽ đền. Những gì Tiểu Trang nói chẳng phải chưa từng xảy ra, có những cao thủ làm giả thích để lại những đặc điểm nào đó trên vật phẩm. Nhưng này Tiểu Trang, cậu có thể xác định bên trong con lạc đà kia có chữ không? Điền Phạm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy ý kiến của Trang Duệ là không quá tốt, quan trọng là nếu vật phẩm có hư hao thì trách nhiệm sẽ do ai nhận. Phải biết rằng 400 ngàn đối với một chuyên gia tuy không phải là quá lớn nhưng cũng chẳng phải là con số nhỏ. Khi mọi người đang thảo luận thì Lưu Giai ở bên cạnh chợt mở miệng, tôi có thể được thấy đánh vỡ nó sao? Ý của các vị chuyên gia là chỉ có thể đánh nát vật phẩm kia mới có thể xác nhận được nó là thật hay giả sao? Lưu Giai thật sự không hiểu nhiều lắm về đồ cổ, nhưng vài người kia nói như vậy thì nàng cũng hiểu ra, vẻ mặt có chút kích động. Điều này, sợ rằng ý của Tiểu Trang khó thể nào thực hiện được, vì nếu nó là thật thì phải bồi thường, khoản phí này sẽ không thấp. Điền Phạm tuy không hiểu vì sao cô gái dẫn chương trình kia lại hưng phấn như vậy nhưng vẫn mở miệng giải thích. Như vậy nếu có người chịu gánh khoản phí tổn kia, có phải sẽ đánh nát con lạc đà kia ra để giám định phải không? Điền Phạm cũng bị những lời của Lưu Giai làm cho hồ đồ, hắn khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nói, điều này nhất định phải trưng cầu chủ nhân của vật phẩm, nếu như anh ta không đồng ý thì chúng ta cũng chỉ toi công. Nếu có người tình nguyện gánh chịu phí tổn khi đập vỡ tác phẩm, như vậy các vị chuyên gia cũng không ngại dùng chiêu này, vì bọn họ muốn có kết luận rõ ràng. Nếu là thật thì tốt, nếu là giả, nhiều người không nhìn ra vấn đề, truyền ra ngoài cũng coi như mất mặt. Được, tôi đi tìm người thương lượng một chút, sau đó để xem khoản phí đó có thể do đài truyền hình bỏ ra không, các vị chờ chút. Lưu Giai không biết ăn vào thứ gì mà nói xong thì chạy đi ngay, chỉ để lại các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau, cô gái kia sao có hứng thú đập vỡ Đường Tam Thải như vậy? Tưởng rằng đó là trò ném bùn thời nhỏ sao? Nói đi cũng phải nói lại, đập một vật phẩm gì đó trên chương trình truyền hình cũng cần có dũng khí, Nếu đập vỡ mà không thấy có vấn đề, không tìm ra căn bệnh, như vậy chẳng khác nào đập bể danh tiếng của mình. Vài vị chuyên gia nghĩ đến đây thì không khỏi phàn nàn, tiểu tử Trang Duệ này cái gì cũng không tệ nhưng khốn nổi lại quá tích cực. Trên đời này thật giả khó phân là rất nhiều, cần gì phải vì một vật mà nhọc lòng như thế. Lưu Giai nào biết bây giờ các vị chuyên gia đang oán mình và Trang Duệ, trong lòng nàng đang rất hưng phấn, làm sao để chương trình hấp dẫn người khác. Đó chính là phải có điểm nhấn. Hiện trường giám định bảo vật hôm nay thật sự có cao trào nhưng không quá mạnh, nếu như có thể tạo ra hiện trường đập vật giám định, như vậy dù là ai thắng ai thua thì tiết mục sẽ cực kỳ hấp dẫn. Lưu Giai kích động đến nói với giám đốc Lưu, mà giám đốc Lưu không biết suy xét từ ý nghĩ gì lại đồng ý, vì nếu đập vỡ đường tam thải mà không tìm ra vấn đề, chỉ bồi thường 100 ngàn, không phải là 400 ngàn. Nhưng Lưu Giai đi báo cho phó giám đốc Dài truyền hình Chu thì lại bị đả kích, hắn khen ngợi ý tưởng của nàng nhưng lại từ chối 100 ngàn bồi thường. Vì hắn thật sự không tin tưởng một chuyên gia trẻ như Trang Duệ, không muốn tạo ra thiêu thân. Trang tiên sinh, các thầy, kinh phí của đài truyền hình cũng căng, việc này coi như xong. Phó giám đốc Chu vẫn xem như nể mặt Lưu Giai và các vị chuyên gia, vì thế tự mình đến giải thích. Nếu là thật thì tôi sẽ bỏ tiền, nhưng tôi có một điều kiện. Trang Duệ cắt ngang lời giám đốc Chu làm mọi người đưa mắt nhìn, cũng không biết điều kiện của cậu thanh niên xúc động này là gì. Lời nói của Trang Duệ làm cho cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, những vị chuyên gia thì thầm nghĩ, nhóm mình chẳng qua chỉ đến đây giám định mà thôi, không cần tích cực như vậy chứ. Xem ra thanh niên đúng là thanh niên, nếu không một lần chịu thiệt thì thật sự khó thể nào phát triển được. Đừng nói là anh chỉ suy đoán con lạc đà đường tam thải kia là giả, cho dù nó thật sự là giả, nếu như ở bên trong người ta không để lại chữ gì thì sao? Anh sẽ chẳng tìm ra được vấn đề gì. Nói đi cũng phải nói lại, dù anh chứng minh nó là giả cũng chẳng có lợi ích gì cả, ngược lại nếu chứng minh không được nó là giả, như vậy anh phải bỏ ra 100 ngàn, nếu là người bình thường thì sẽ không bao giờ tham gia vào những trò thế này. Chưa nói đến các vị chuyên gia, bây giờ phó giám đốc Chu của đài truyền hình cũng nhìn Trang Duệ giống như đang nhìn gấu trúc, có lẽ trong lòng thầm nghĩ những kẻ có tiền và cổ quái là rất nhiều, không có gì ném ra vài trăm ngàn đập bể một món đồ sứ, chỉ thuần túy là chơi đùa mà thôi. Tiểu Trang, việc này cậu phải suy nghĩ cho kỹ, cậu còn trẻ, ngẫu nhiên nhìn lầm vài thứ thì cũng là bình thường, một thời gian sau sẽ quên, không cần cứ chú tâm vào sự việc lần này. Tôn lão có quan hệ khá tốt với chú Đức, vì vậy lão mở miệng khuyên giả Trang Duệ vài câu, lão cho rằng vừa rồi chỉ là Trang Duệ mạnh miệng nói như vậy mà thôi, bây giờ vì thể diện nên nhất quyết phải đập con lạc đà kia ra để giám định. Trong ngành đồ cổ, những tình huống làm cho người ta khó thể nào xuống đài thật sự là khá nhiều và thường xảy ra, có những người vì ý kiến bất đồng mà thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nhưng sự việc lần này cũng chưa đến mức độ như vậy, chỉ cần Trang Duệ chịu lùi một bước, tất cả vẫn ổn. Không chỉ là Tôn lão, dù là Kim Mập và nhóm Điền Phạm cũng cho rằng Trang Duệ xuất phát từ tâm lý như vậy, người trẻ tuổi không xuống đài được thì khó tránh khỏi những hành động bồng bột nông nổi, đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Thật ra Trang Duệ tuy cố ý tỏ ra bức bối nhưng nguyên nhân thực chất chính là hắn không muốn món đồ cổ kia trở thành hàng thật do chính mình chứng nhận, nếu như nhìn không thấu thì coi như thôi, mà đã nhìn rõ thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Còn chuyện bồi thường tiền, căn bản là không có khả năng, vì trong móng trước của con lạc đà có viết một chữ hứa rất lớn, chỉ cần đập ra, nói chung là đập chân trước thì những gì bên trong sẽ lộ ra. Đúng rồi, thầy Trang, anh còn chưa nói ra điều kiện. Đám người trong phòng chỉ có duy nhất một mình Lưu Giai là không quan tâm đến Trang Duệ làm như vậy xuất phát từ tâm lý gì, có dám định ra vật kia là thật hay giả, điều nàng quan tâm chính là làm sao để hấp dẫn khách xem đài. Phải biết rằng tiết mục này là do Lưu Giai biên tập, nếu như tiết mục được nhiều người xem và hưởng ứng, như vậy biết đâu nàng sẽ có cơ hội tiến vào đài truyền hình Trung ương, tuy đài truyền hình Bắc Kinh là khá tốt, nhưng dù sao nó cũng khá kém so với CCTV. Trang Duệ cười một cái rồi nói, nếu đài truyền hình không chịu hậu quả của việc giám định bảo vật, như vậy điều kiện của tôi chính là giám định có thể tiếp tục cử hành nhưng không được thu hình, càng không được truyền ra ngoài, như vậy coi như là một cuộc trao đổi giữa chúng ta. Trang Duệ lên tiếng nhanh chóng làm cho vẻ mặt của phó giám đốc Chu trở nên khó coi, hắn thấy đối phương nói như vậy không khác gì đánh vào mặt mình. Không phải anh chẳng chịu bỏ tiền sao? Tôi sẽ tự bỏ tiền, nhưng anh cũng không còn quyền lợi để truyền hình. Thầy Trang, một tiết mục giám định đặc sắc như vậy nếu truyền ra sẽ có lợi ích rất lớn với chúng ta, đồng thời cũng làm cho người xem đài cả nước nhớ đến anh. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Có câu nói trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, Lưu Giai chỉ lo cho tiết mục của mình, nàng cũng không muốn nghĩ Trang Duệ giám định vật phẩm kia xong, nếu nó là giả thì mới thật sự có lợi với thanh danh của hắn, nếu như không tìm ra bệnh tật gì thì sao? Đây chẳng phải là bẻ mặt trước toàn dân thiên hạ, đây là tình huống vị trí không đúng thì góc nhìn cũng khác nhau, phó giám đốc Chu cảm thấy Trang Duệ đang làm khó mình, Lưu Giai thì đang dùng danh để dụ hoặc Trang Duệ. Nhóm Kim Mập thì thầm nghĩ, cho rằng Trang Duệ thật sự cũng không chắc chắn, vì thế mà chừa lại đường lui cho mình, dù là vật thật cũng chỉ bồi thường 100 ngàn, cũng không đến mức mất mặt trước toàn dân. Thật ra Trang Duệ cũng không nghĩ nhiều trò như vậy, hắn tuy muốn bộc lộ con lạc đà kia ra trước mặt mọi người, nhưng cũng thầm cảm thấy nếu làm như vậy sẽ phát sinh vấn đề, đó là danh tiếng sẽ quá lớn.